Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2661, Đồng Thuật Đỏ Sức, dùng Vĩnh Hằng Thánh Địa thực lực cùng nội tình, tổ chức một lần đan đạo thịnh hội, hoàn toàn là không có vấn đề. Mà lần này thịnh hội, Vĩnh Hằng Thánh Địa càng là an bài tại Thánh Địa nhất đẹp và tĩnh mịch một chỗ bí cảnh, được mời thỉnh khách mới, cũng đều là trải qua nghiêm khắc kiểm tra, thẩm tra đối chiếu thân phận, mới cho phép tiến vào. Tuy nhiên tên là thịnh hội, nhưng có tư cách tham gia thế lực, lại cũng không nhiều. Từng cái thần quốc, đều chỉ có 20-30 cái danh ngạch mà thôi. Hơn nữa Vĩnh Hằng thần quốc tất cả thế lực lớn, mỗi một nhà thế lực cho phép có mấy người trước tới tham gia. Hơn nữa Vạn Uyên đảo một ít nhị lưu hòn đảo, nhị lưu quốc độ đang đạo cự đầu, Vĩnh Hằng thánh địa cũng lựa chọn tính địa mời một bộ phận, tổng nhân số thêm cùng một chỗ, cũng sẽ không vượt qua 500 số lượng. Nhưng là, nhân số càng ít, lại càng có thể thể hiện ra lần này thịnh hội quy cách. Ngoại trừ thập đại thần quốc bên ngoài, coi như là rất nhiều nhị lưu thế lực đang đạo cự đầu, chỉ cần không phải cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa có giao tình, đều không có được mời. Vĩnh Hằng Thánh Địa bên này, ba đại thánh chủ tự nhiên là tự thân xuất mã, mà Giang Trần, ngược lại là thấp điều chi cực, đi theo Tử Sa Mân, còn có Vĩnh Hằng Thánh Địa mấy cái đang đạo tiền bối, không hiển sơn lộ thủy, dị thường bình tĩnh, Yến Thanh Tan thân phận, vốn là không có tư cách tham gia. Nhưng là Giang Trần lại cho Yến Thanh Tan xin một cái danh ngạch, lại để cho Yến Thanh Tan cùng ở bên cạnh hắn, làm trợ thủ của hắn. Cái này tự nhiên là cho Yến Thanh Tan một cái xuất đầu lộ diện cơ hội. Loại cơ hội này đối với Yến Thanh Tan mà nói là phi thường khó được. Dù sao, dùng Yến Thanh Tan tại Vĩnh Hằng Thánh Địa địa vị, so với hắn xuất sắc trẻ tuổi thiên tài đều có không ít, sắp xếp tư luận bối, căn bản không tới phiên hắn tới tham gia. Thịnh hội hiện trường, từng cái khu vực đều có nghiêm khắc phân chia. Từng cái khu vực, an bài nào thế lực, nào khách mới, cũng có minh xác phân chia. Bởi như vậy, khách mới vào bàn, đều có Vĩnh Hằng Thánh Địa đệ tử, đưa bọn chúng dẫn vào đến an bài khu vực, hết thảy đều là đâu vào đấy, sở hữu khách mới, lục tục ngo ngoe đến đông đủ. Chứng kiến Vĩnh Hằng Thánh Địa bực này phô trương, những khách mới này, trong lòng cũng là càng phát ra rất hiếu kỳ. Mấy ngày này, bọn hắn đều tại dốc lòng nghiên cứu cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan, đều cảm thấy cái này đan dược không thể tưởng tượng nổi, thậm chí nghĩ từ đó đào móc ra mấy thứ gì đó đến. Thế nhưng mà, cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan phức tạp trình độ, hiển nhiên là vượt qua bọn hắn dự đoán. Không mà quản xem bọn hắn làm kỹ gió gì như thế nào nghiên cứu, thủy chung không được hắn pháp, biết rõ Thái Nhất Long Lân quả là kỳ chủ tài liệu, thế nhưng mà chỉ bằng vào một cái Thái Nhất Bổ Thiên Đan, bọn hắn căn bản phân tích không ra cái gì đầu mối đến, cho nên, những đan đạo này cự đầu, đều là mang theo nồng đậm rất hiếu kỳ tâm cùng dò thám biết, đến chỗ này, ba đại thánh chủ tại mọi người ủng đám xuống, cũng là theo đông chủ khu đi ra, Giang Trần đi theo Tử Sa Mân sau lưng, thần sắc thản nhiên, phản phất nhập định bình thường, đối với đang ngồi mấy trăm tên khách mới, lại coi như có mắt không tròng. Trong lúc đó, Giang Trần lông mày khẽ động, phản phất cảm thấy có một đạo thần thức, mang theo cực độ xâm lược tính, theo mỗi một nơi hẻo lánh bắn tới. Giang Trần pháp nhãn trợn mắt, rồi đột nhiên nhìn qua tới, đã thấy đến khu vực kia, một nam một nữ, đều tại châu đầu ghé tai đang nói gì đó. Cái kia nam, ngọc thụ lâm phong, mục như ngôi sao bình thường, mang theo vài phần hàn ý, chính đánh giá hắn. Cái kia nữ, Giang Trần rõ ràng nhận thức, rõ ràng là Hạ Hầu gia tộc Hạ Hầu Anh, mà cái kia nam, mặt mày tầm đó cùng Hạ Hầu Anh có vài phần tương tự. Người này khóe miệng nhẹ nhàng dơ lên, trên trán mang theo một loại trời sinh ngạo khí, mang theo vài phần phóng đãng không bị trói buộc, mang theo vài phần không coi ai ra gì, cái loại này ý tứ hàm xúc, thuận tiện giống như khắp thiên hạ người, không có mấy người có thể vào hắn pháp nhãn. Giang Trần trong lòng khẽ động, lập tức nhớ tới một người đến, Hạ Hầu Tông. Giang Trần ánh mắt khẽ động, ánh mắt cũng là ẩn chứa tí ti đạm mạc, đánh giá đến cái này Hạ Hầu Tông đến. Hạ Hầu Tông hiển nhiên ý thức được Giang Trần đang đánh giá hắn, hơn nữa nhìn đi lên, đối phương ánh mắt rõ ràng còn có mấy phần khiêu khích ý tứ hàm xúc, cái này lại để cho Hạ Hầu Tông hơi có chút ngoài ý muốn, cái kia ngôi sao đồng tử, rồi đột nhiên lóng lánh ra một đạo dữ dằn ánh mắt, nương theo lấy hắn cường đại thần thức uy áp, không chút khách khí địa hướng Giang Trần vọt tới. Hạ Hầu Tông hiển nhiên trong lòng có chút tức giận, hắn với tư cách trẻ tuổi đệ nhất nhân, tại Vĩnh Hằng thần quốc, vẫn luôn là đánh đâu thắng đó. Mặc kệ đi tới chỗ nào, trẻ tuổi thiên tài, không có người dám can đảm cùng hắn nghe răng trợn mắt, nháy mắt ra hiệu, chớ nói chi là cùng hắn đối mặt, hơn nữa ánh mắt còn có chứa khiêu khích ý tứ hàm xúc rồi. Toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa, là cái kia Ngũ đại công tử, cũng chưa chắc dám làm như thế, tiểu tử này, cư nhiên như thế làm càn. Cái này lại để cho Hạ Hầu Tông cảm giác mình nhận lấy thật lớn mạo phạm. Hạ Hầu Tông là cái loại này tùy ý làm bậy người, hắn cũng mặc kệ đây là tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, có người mạo phạm hắn, hắn nhất định phải ra tay giáo huấn. Hạ Hầu Tông cũng là tu luyện đồng thuật, hắn đồng thuật, ẩn chứa hắn bá đạo liệt dương thần thức, như là tinh bạo dữ dằn. Hạ Hầu Tông đồng thuật, tại Vĩnh Hằng Thần Quốc là phi thường nổi danh. Hắn đồng thuật, tính công kích phi thường cường đại, nương theo hắn trời sinh cường đại thần thức uy năng, phối hợp cái này đồng thuật, có thể nói là bá đạo chi cực, cho nên, hắn phát hiện Giang Trần đang gây hấn với hắn thời điểm, trong lòng là giận quá thành cười. Cảm thấy tiểu tử này quả thực là tại tìm chết, rõ ràng dám dùng ánh mắt khiêu khích chính mình, cho nên, hắn đạo này tinh bạo thần thức đồng thuật, có chứa nồng đậm xâm lược tính. Một khi đánh trúng đối thủ, thế tất xâm nhập đối phương thần thức, làm cho đối phương thức hải đều lửa đốt sáng thiêu cháy, tuy nhiên không đến mức muốn chết, nhưng tuyệt đối có thể suy giảm tới đối phương thức hải, chỉ là, Hạ Hầu Tông lần này tính toán, nhưng lại tính sai. Đương hắn đồng thuật bắn tới hư không lúc, đối phương trong con mắt, đồng dạng bắn ra một đạo cường đại thần thức uy năng, cái loại này nghiêm nghị sinh uy thần thức cảnh giới, thông qua thần thức phóng xuất ra, luận bá đạo trình độ, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn hắn liệt dương đồng thuật, oanh. Hai đạo thần thức tại trong hư không va chạm, tại trong hư không tiêu tán, cái này đồng thuật so đấu, vậy mà ai cũng không có chiếm được ai tiện nghi, đừng nói Hạ Hầu Tông, Giang Trần cũng là âm thầm nghiêm nghị, đây là hắn thi triển đồng thuật đến nay, lần thứ nhất tại đồng thuật bên trên không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, cái này Hạ Hầu Tông, rõ ràng cũng là đồng thuật tu luyện giả, hơn nữa hắn đồng thuật, như thế bá đạo. Nhìn về phía trên, không thể so với ta tà ác kim nhãn chênh lệch. Giang Trần cho tới nay, cũng không phải đặc biệt để ý Hạ Hầu Tông. Cái này lần thứ nhất gặp mặt, hai người cũng không nói gì nữa câu lời nói, một ánh mắt, nhưng lại đao quang kiếm ảnh, Giang Trần giật mình, Hạ Hầu Tông nhưng lại càng thêm giật mình, hắn cơ hồ có chút khó tin. Chính mình đồng thuật, chẳng những không có làm bị thương đối phương, lại bị đối phương dùng đồng thuật phá giải, tại đồng thuật so đấu bên trên, hắn Hạ Hầu Tông rõ ràng cái gì tiện nghi đều không có chiếm được. Cái này đối với Hạ Hầu Tông mà nói, quả thực là chưa bao giờ có sự tình, hắn tu luyện đồng thuật, ở phương diện này tu vi dù là cùng Vạn Uyên Đảo rất nhiều tiền bối so, cũng là không chút thua kém, thậm chí trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam, cho tới nay, hắn thông qua cái này liệt dương đồng thuật, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, cho dù là giao đấu so với hắn đối thủ cường đại, cũng không có thiếu người trúng chiêu, thế nhưng mà, hôm nay, tại đây Vĩnh Hằng Thánh Địa, bị một cái trước kia hào vô danh khí tiểu tử, dùng đồng thuật cho khắc sâu trên mặt đất bài học, tuy nhiên hắn không có thua, hắn cũng không có thắng, đối với Hạ Hầu Tông mà nói, đồng thuật so đấu, không có thắng chẳng khác nào là thua rồi, Hạ Hầu Anh đứng tại Hạ Hầu Tông bên người, thấp giọng nói, ca ca, tựu là người kia, rất trắm thí bộ dạng, ngươi xem hắn bộ dạng như vậy, có phải hay không rất đáng giận, phản phất người trong thiên hạ đều không nhìn tại trong mắt tựa như, hừ, hắn một cái tán tu xuất thân gia hỏa, dựa vào cái gì như vậy cuồng, Hạ Hầu Tông thần kỳ không nói gì, ánh mắt hơi có chút kinh ngạc, lại lườm Giang Trần liếc. Đã thấy đến đối phương khóe môi nhếch lên vẻ tươi cười, nụ cười kia ý vị thâm trường, tự hồ có chút khinh thường, có chút khinh miệt, lại có chút trào phúng ý tứ hàm xúc, Hạ Hầu Tông trong cơn giận dữ, giờ này khắc này, đối phương một ánh mắt, một cái biểu lộ, tại hắn xem ra, đều là đối với hắn Hạ Hầu Tông cực lớn khiêu khích. Tông Nhi, đây là Vĩnh Hằng Thánh Địa, không cần khí phách chi tranh. Hạ Hầu gia tộc một gã trưởng lão, hiển nhiên ý thức được Hạ Hầu Tông vấn đề. Thấp giọng quát đạo, Hạ Hầu Tông hừ nhẹ một tiếng, cũng là dừng cảm xúc, đây là Vĩnh Hằng Thánh Địa, hắn cũng biết mình không thể làm quá phận, bằng không thì thực chọc giận ba đại thánh chủ, hắn cũng không nên xử lý, ca, tiểu tử này, anh Nhi, tiểu tử này, có chút ý tứ. Hạ Hầu Tông giận quá thành cười, khống chế được cảm xúc về sau, cơn giận của hắn cũng là chậm rãi ngăn chặn, hắn cũng là đồng thuật tu luyện giả, dùng hắn võ đạo cảnh giới, đồng thuật tạo nghệ rõ ràng cơ hồ có thể đuổi theo ta, khó được, khó được, lúc nào, Vĩnh Hằng Thánh Địa ra như vậy một cái yêu nghiệt. Hạ Hầu Tông ngữ khí, có nhiều ý tứ hàm xúc, hừ, cái kia thì sao, thiên tài luận trên thân kiếm, hắn không muốn gặp được ca ca ngươi, bằng không thì, nhất định có hắn nếm mùi đau khổ. Hạ Hầu Anh nhíu lại cái mũi miệng, oán hận nói, lập tức lại hỏi một câu, ca ca, ngươi nói có đúng hay không? Cái này tự nhiên. Hạ Hầu Tông thản nhiên nói, Tử Sa Mân tự đứng tại Giang Trần bên người, tự nhiên minh bạch Hạ Hầu Tông cùng Giang Trần ở giữa âm thầm đỏ sức, trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ. Cái này Thiệu Uyên, vậy mà thật sự khiêu khích Hạ Hầu Tông, hơn nữa tự hồ cái này khiêu khích cũng không có thất bại. Nhìn về phía trên song phương so đấu thoáng một phát, đấu thành một cái ngang tay, mặc dù chỉ là cái ngang tay, nhưng là Tử Sa Mân đã không hiểu chấn kinh rồi. Phải biết rằng, toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa, tại Thiệu Uyên xuất hiện trước khi, tự chưa từng có người có thể cùng Hạ Hầu Tông đấu thành ngang tay, kể cả cái kia Ngũ Đại Công Tử ở bên trong, cũng không có người nào có biện pháp anh hắn mũi nhọn. Đây cũng là Vĩnh Hằng Thánh Địa nhất buồn rầu, cũng khó xử nhất địa phương. Vĩnh Hằng Thánh Địa được xưng Vĩnh Hằng Thần Quốc trưởng khống giả, theo lý thuyết, đại bộ phân thiên tài đều có lẽ xuất từ Vĩnh Hằng Thánh Địa, mạnh nhất thiên tài, tự nhiên hẳn là đến từ Vĩnh Hằng Thánh Địa, thế nhưng mà Hạ Hầu gia tộc, hết lần này tới lần khác ra như vậy một cái yêu nghiệt, lại để cho Vĩnh Hằng Thánh Địa gần đây cái này một đám trẻ tuổi thiên tài, thủy chung không ngẩng đầu được lên, có thể nói, bởi vì Hạ Hầu Tông ánh sáng chói lọi, làm cho Vĩnh Hằng Thánh Địa cái này một đám thiên tài đều ảm đạm thất sắc. Lại để cho bọn hắn vốn hẳn nên phát ra hào quang, đều bị che giấu, tại trình độ nhất định bên trên, đây cũng là đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa thiên tài một loại áp chế. Vĩnh Hằng Thánh Địa tự nhiên không hy vọng loại tình huống này một mực kéo dài xuống dưới, cho nên, ba đại thánh chủ đối với Giang Trần, đồng dạng là có chỗ chờ mong. Bọn hắn tự nhiên cũng cảm nhận được Giang Trần cùng Hạ Hầu Tông đồng thuật đỏ sức tình hình, chỉ có điều, người trẻ tuổi kia ở giữa khí phách chi tranh, bọn hắn những làm này tiền bối. Tự nhiên sẽ không công nhiên nói toạc mà thôi. Chương 2662, đánh võ mồm, giữa hai người đồng thuật đỏ sức, chỉ là tính toán nho nhỏ một trường phong ba. Giang Trần chuồn chuồn lướt nước bình thường, thử một chút sâu cạn về sau, liền đầy mặt thoải mái mà dời đi ánh mắt, đối với Hạ Hầu Tông trực tiếp đến có mắt không tròng. Đồng thời, ánh mắt của hắn, nhưng lại dời về phía cách đó không xa, chỗ đó, đúng là Yến gia khu vực. Yến gia bên này, Yến gia tộc trưởng, Yến Vạn Quân, còn có Yến Chân Hòe, Yến Thanh Hoàng, rõ ràng còn có Lăng Bích Nghi, cùng với một cái khác Yến gia đang đạo phương diện trưởng lão, tổng cộng tựu là 6 cái danh ngạch. Hoàng Nhi hôm nay hay vẫn là một thân màu xanh nhạt xiêm y, cho người một loại thanh đạm lịch sự tao nhã, khí chất phiêu dật cảm giác. Giang Trần ánh mắt, dừng lại tại Hoàng Nhi trên người thời điểm, có chút hiện ra một tầng nhàn nhạt nhu tình, cái này ánh mắt, người bình thường căn bản chú ý không đến, thế nhưng mà, lại có một người, từ khi Giang Trần sau khi xuất hiện, vẫn tại chú ý hắn. Người này tự là Hạ Hầu Anh, đương Giang Trần ánh mắt chuyển dời đến Hoàng Nhi trên người, trong ánh mắt nổi lên cái kia một đạo nhu tình lúc, nữ nhân cường đường kính lớn cảm giác thoáng cái tự bộc phát ra tiềm lực rồi. Cái kia Hạ Hầu Anh trong nội tâm khẽ động, trực giác liền nói cho nàng biết, cái này Thiệu Uyên ánh mắt có chút không đúng. Chẳng lẽ, cái này Thiệu Uyên tại Yến gia, coi trọng Yến gia cái kia cô nàng, nghĩ tới đây, Hạ Hầu Anh thuận tiện giống như phát hiện đại lục mới tựa như, dùng cùi chỏ thọt bên người Hạ Hầu Tông, ca a, làm phiền ngươi đến rồi. Hạ Hầu Tông nhàn nhạt trong tươi cười, mang theo vài phần lười biếng ý tứ hàm xúc, phiền phức của ta. Anh Nhi, ngươi không muốn nói chuyện giật gân, thật sự không lừa ngươi, ta phát hiện một vấn đề, một cái ngươi rất quan tâm vấn đề. Hạ Hầu Anh ngữ khí có chút khoa trương, cái gì? Hạ Hầu Tông cười nhạt một tiếng, ngươi cô nàng này, không muốn cả kinh một chợt. Ngươi một chiêu này, ca của ngươi ta từ nhỏ gặp nhiều hơn, lần này thực không phải cả kinh một chợt a, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Hạ Hầu Anh dáng tươi cười rất là quỷ dị, có người ý định theo ngươi Hạ Hầu Tông đoạt thức ăn trước miệng cọp a, a. Nói như thế nào? Hạ Hầu Tông mí mắt có chút vừa nhấc, chính là cái Thiệu Uyên, hắn vừa rồi nhìn lén Yến Thanh Hoàng cô gái nhỏ kia. Hơn nữa ánh mắt rất không đúng. Cái loại này ánh mắt, ta biết đến, Hạ Hầu Anh chật chật đạo, khó trách cái này rắm thí tiểu tử, đối với bổn tiểu thư một bộ hờ hững bộ dạng, nguyên lai tâm tư tại cô gái nhỏ kia trên người a, hừ, tự cái kia cô nàng, có cái gì tốt? Có thể cùng ta bổn đại tiểu thư so sao? Hạ Hầu Anh ngữ khí có chút tức giận bất bình, Hạ Hầu Tông khẽ chau mày, anh Nhi, ngươi không nhìn lầm, ca a, chuyện khác ta có thể nói mò, loại sự tình này, ngươi cảm thấy ta sẽ nói mò sao? Hạ Hầu Anh lời thề son sắt, ta thề, vừa mới nhìn đến hắn lén cái kia Yến Thanh Hoàng, ánh mắt còn tràn đầy nhu tình mật ý bộ dạng. Cái loại này ánh mắt, tuyệt đối là trang không đi ra, Hạ Hầu Anh trong lòng vẫn là rất ảo não, nàng cảm thấy cái này Thiệu Uyên quả thực là quá không có ánh mắt. Chính mình Hạ Hầu gia tộc đại tiểu thư, muốn dáng người có dáng người, có tướng mạo có tướng mạo, có địa vị có địa vị, cái đó một điểm không thể so với Yến gia cái kia cô nàng xuất sắc, cái kia Yến Thanh Hoàng, ngoại trừ giả bộ như điềm đạm đáng yêu, lạnh lùng như băng bộ dạng, còn có cái gì? Tại Hạ Hầu anh xem ra, Yến Thanh Hoàng chính là một cái dối trá cô nàng, sở dĩ giả bộ như cái kia sinh ra chớ gần bộ dạng, đơn giản là sợ đến tội Hạ Hầu gia tộc, sợ ca ca của mình Hạ Hầu tông mất hứng mà thôi. Cho nên, chứng kiến Giang Trần đối với Hoàng Nhi như vậy ánh mắt, Hạ Hầu anh khí không đánh một chỗ đến. Càng thêm thêm mắm thêm muối địa phủ lên, http://2.2/trini.net Hạ Hầu tông đối với Hoàng Nhi, không có bất kỳ tình cảm. Nhưng là, Hạ Hầu tông cho tới nay, đều muốn Yến Thanh Hoàng xem vì chính mình độc chiếm, người khác là tuyệt đối không thể nhúng chàm, đừng nói nhúng chàm, niệm tưởng cũng không thể niệm tưởng, tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, nếu để cho hắn Hạ Hầu tông biết có ai âm thầm đối với Yến Thanh Hoàng ý nghĩ kỳ quái, Hạ Hầu tông nhất định sẽ làm cho người nọ trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn, bởi vì tại Hạ Hầu tông xem ra, niệm tưởng Yến Thanh Hoàng, cái kia chính là đối với hắn Hạ Hầu tông cự đại bất kính, cho nên, nghe được Hạ Hầu anh lời nói này, Hạ Hầu tông trong nội tâm vừa mới bình tĩnh xuống dưới tâm tình, lại một lần bị chọc giận, trước khi hắn bị Giang Trần ánh mắt khiêu khích chọc giận, lúc này đây, lại là bị một ánh mắt chọc giận. Chỉ có điều, thực lần đích ánh mắt, không phải trực tiếp khiêu khích hắn Hạ Hầu tông, mà là khiêu khích hắn Hạ Hầu tông tự nhận là độc chiếm, tên súc sinh này. Hạ Hầu tông nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt nổi lên từng đợt rét lạnh sát ý, một ngày nào đó, ta sẽ nhượng cho hối hận đi vào cái thế giới này. Hạ Hầu anh nhưng lại hì hì cười cười, ca a, ngươi có hay không cảm giác nguy cơ? Bảo ta nói, Yến gia cái kia cô nàng cũng tự do thời gian dài như vậy rồi. Đã qua những ngày này, sẽ đem nàng triệu hoán đến Hạ Hầu gia tộc a, bằng không thì người ta làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, đến lúc đó cũng đừng, câm miệng. Hạ Hầu tông biết rõ Hạ Hầu anh muốn nói cái gì, cho dù là thân muội muội của hắn, loại sự tình này, Hạ Hầu tông cũng không cho phép nàng nói tiếp, cái này đối với hắn Hạ Hầu tông mà nói, tuyệt đối là lớn lao khinh nhờn. Hạ Hầu anh le lưỡi, không có nói tiếp xuống dưới. Nàng biết rõ, ca ca lửa giận đã bị chọc giận, bất kể là Yến Thanh Hoàng, hay vẫn là cái kia Thiệu Uyên tiểu tử, đều chờ đợi xui xẻo, những này tiểu sự việc xen giữa, cũng không có ảnh hưởng đến thịnh hội tiết tấu. Đương ba đại thánh chủ sau khi xuất hiện, khắp nơi khách mới, đều là nhao nhao đứng lên. Đại thánh chủ cười nói, hôm nay khách quý chật nhà, để cho ta Vĩnh Hằng thánh địa bồng tất sinh huy. Lần này thịnh hội, Vạn Uyên đảo đang đạo cự đầu, cơ hồ tề tựu. Bổn tọa ngoại trừ thịnh tình khoản đãi bên ngoài, cũng chỉ có toàn lực tranh thủ, lại để cho mọi người chuyến đi này không tệ. Tốt rồi, chư vị, mời ngồi vào a, chiêu đãi đơn sơ chỗ, kính xin chư vị nhiều hơn thông cảm. Về phần lần này thịnh hội, nội dung là đang đạo lĩnh vực, bổn tọa cũng không có ý định can thiệp, hay vẫn là giao cho Tử Sa Mân trưởng lão đến chủ trì a. Đại thánh chủ lời ít mà ý nhiều, tùy tiện nói vài câu, liền đem chủ đề giao cho Tử Sa Mân. Tử Sa Mân vì lần này thịnh hội, đã làm sung túc chuẩn bị, hắn tại thập đại thần quốc đang đạo lĩnh vực, địa vị cũng không cao, nhưng là lần này là tại cửa nhà, hơn nữa có Thiệu Uy người trẻ tuổi này làm hậu thuẫn của hắn, lại để cho Tử Sa Mân lực lượng cũng đầy đủ rất nhiều. Hắn giọng một cái, Tử Sa Mân cất cao giọng nói, tin tưởng đoạn thời gian trước, tất cả thế lực lớn, cũng nhìn thấy Thái Nhất Bổ Thiên Đan, mặc dù không thấy được, cũng có nghe thấy, lần này thịnh hội, là vì Thái Nhất Bổ Thiên Đan diện thế mà tổ chức một lần thịnh hội, mời chư vị đến đây, cũng là muốn cùng mọi người cùng nhau chia sẻ cái này vui sướng, cùng mọi người cùng nhau nghênh đón cái này vui mừng thời khắc. Tử Sa Mân khẩu tài, cũng không tệ lắm, máy hát vừa mở ra, là thao thao bất tuyệt. Là Giang Trần, cũng đúng Tử Sa Mân khẩu tài ám thầm bội phục, ta Vĩnh Hằng Thánh Địa đang đạo nội tình tại Thập Đại Thần Quốc gần đây không phải đặc biệt gần phía trước, bất quá, tin tưởng theo Thái Nhất Bổ Thiên đang vấn thế, ta Vĩnh Hằng Thánh Địa đang đạo lĩnh vực, sẽ trở thành Vạn Uyên đảo một chi không thể bỏ qua lực lượng, tin tưởng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa đang đạo trình độ đề cao, đối với Vạn Uyên đảo đang đạo lĩnh vực tổng thể trình độ đề cao, cũng có cực lớn xúc tiến tác dụng. Chỉ có lẫn nhau xúc tiến, Vạn Uyên đảo đang đạo trình độ, mới có thể không ngừng tiến bộ. Chư vị đồng liêu, nghĩ có đúng không? Phía dưới truyền đến một hồi kịch liệt hưởng ứng. Đương nhiên, cái này kịch liệt hưởng ứng, đại đa số là đến từ Vĩnh Hằng trong thánh địa bộ những thế lực này. còn có một bộ phận cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa quan hệ không tệ thế lực. Về phần vốn là cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa bình thường thế lực, bọn hắn chỉ là tượng trưng cười cười, đối với Tử Sa Mân lời nói hùng hồn, cũng không phải đặc biệt để ý. Có người bỗng nhiên mở miệng nói, Tử Sa trưởng lão là a? Tên tuổi của ngươi, lão phu còn là lần đầu tiên nghe nói, lại không biết ngươi cùng năm đó Tử Mục trưởng lão, xưng hô như thế nào. Người này ngữ khí có chút ngạo mạn, chính là đến từ Niết Bàn Thần Quốc một gã đang đạo lão tổ, râu tóc bạc trắng, nhìn về phía trên tuổi già sức yếu bộ dạng, lời nói này, kỳ thật rất là vô lễ. Tử Sa Mân cười nhạt một tiếng, Tử Mục trưởng lão, là ta kính nể thánh địa danh túc, ha ha, nói như vậy, cùng ngươi không có huyết thống quan hệ sao? Không biết Tử Sa trưởng lão, ngươi đã nhận được Tử Mục trưởng lão vài phần chân truyền, vấn đề đề thập phần bén nhọn, hơn nữa vấn đề phương thức, cũng rất vô lễ, bất quá, những lão gia hỏa này, đều là đang đạo giới cự đầu, hết lần này tới lần khác có chút cậy già lên mặt tư cách. Tử Sa Mân đang có chút ít khó chịu nổi, bỗng nhiên bên người Giang Trần ngữ khí đạm mạc nói, Tử Sa trưởng lão đã nói rất rõ ràng, Tử Mục trưởng lão chỉ là thánh địa danh túc, cùng Tử Sa trưởng lão chỉ là đồng môn, cũng không có sư thừa quan hệ. Các hạ đây là cố ý giả bộ hồ đồ đâu, hay vẫn là đầu óc không quá đủ? Như vậy điểm logic đều quá tải đến, Tử Sa Mân vi Giang Trần làm nhiều như vậy, cái lúc này Giang Trần tự nhiên muốn đi ra trợ trận, dù sao Giang Trần biết rõ, hôm nay nhất định là tốt tội một ít người, hắn cũng không sợ đắc tội người, quả nhiên, hắn lời vừa nói ra, tên kia Niết Bàn Thần Quốc lão tổ nhất thời nổi trận lôi đình, ngươi tiểu tử này, miệng còn hôi sữa, hiểu không hiểu cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi có tư cách gì đứng ra nói chuyện, cấp bậc lễ nghĩa là tương đúng đích, ngươi tới làm khách, cậy già lên mặt, hỏi vấn đề như vậy không có trình độ, để cho người khác như thế nào tôn trọng ngươi. Tư cách. Ngươi ngoại trừ tóc điểm trắng, râu ria thêm chút, còn có tư cách gì? Giang Trần ngữ khí sắc bén, Giang Trần xem xét thời thế, âm thầm quan sát thoáng một phát, phát hiện lão đầu này, cùng Bách Hoa Thần Quốc mấy cái đang đạo cự đầu, lẫn nhau tầm đó là có mắt bạn tri kỷ lưu, nhìn ra được, cái này lưỡng nhóm người, có lẽ đã âm thầm đã đạt thành tạm thời minh hữu. Quả nhiên, Bách Hoa Thần Quốc bên kia, đã có người quái cười rộ lên, đầu năm nay, ngược lại là quá kỳ quái. Lúc trước Tử Mục trưởng lão, tuy nhiên tánh khí táo bạo một chút, nhưng dầu gì cũng xem như cái nho nhã lễ độ quân tử. Như thế nào người trẻ tuổi, một đời không bằng một đời đâu, nói lời này người, nhưng lại Thạch Huyền bên người một người trung niên. Có lẽ là Thạch Huyền truyền nhân, có lẽ là Thạch Huyền tùy tùng, người này âm dương quái khí ngôn ngữ. Nhưng lại làm cho hiện trường hào khí thoáng cái trở nên quỷ dị, ba đại thánh chủ nhưng lại thần sắc thản nhiên, tự hồ quyết tâm không can thiệp lần này đang đạo thịnh hội. Hơn nữa, bọn hắn cũng biết, loại này đang đạo thịnh hội, vĩnh viễn đều tránh không được đánh võ mồm. Đến cuối cùng, nhất định là dù ai cũng không cách nào tại mồm mép bên trên chiến thắng, muốn chia ra cao thấp, còn phải tại đang đạo thủ đoạn bên trên, hiện tại, chẳng qua là mở màn tập thể dục mà thôi, loại này đấu mồm mép. Ba đại thánh chủ tự nhiên sẽ không quá qua để ý, Giang Trần ánh mắt lạnh lùng, lườm cái kia Bách Hoa Thần Quốc trung niên nhân liếc, các ngươi Bách Hoa Thánh Địa, ngược lại sẽ không một đời không bằng một đời. Giang Trần bỗng nhiên cười ha hả đạo, đó là tự nhiên, tại đang đạo thế giới, chúng ta Bách Hoa Thánh Địa, vĩnh viễn phồn vinh hưng thịnh, phát triển không ngừng, Giang Sơn Đại có nhân tài ra, vậy sao? Ta như thế nào cảm thấy là Giang Sơn Đại có phế tài ra? Một đời đều là phế tài, tự nhiên không tồn tại một đời không bằng một đời vấn đề. Giang Trần cười lạnh nói, Tử Sa Mân ngạc nhiên, hắn lại không nghĩ rằng, cái này Thiệu Uyên ngôn từ, cư nhiên như thế sắc bén. Cái này có thể giải hắn vây a, Tử Sa Mân khẩu tài là không tệ, nhưng muốn nói đến đấu võ mồm nhanh trí, hắn là khuyết thiếu. Chương 2663, từng bước khích tướng, đừng nói Tử Sa Mân, toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa. Cái đó cái không phải âm thầm lấy làm kỳ. Bọn hắn vẫn cho là, Thiệu Uyên là một cái tỉnh táo thiên tài, là một cái thấp điều thiên tài, lại không nghĩ rằng, đấu khởi miệng đến, cái này Thiệu Uyên rõ ràng có như vậy xinh đẹp một mặt, mà Giang Trần nghĩ cách, cũng rất đơn thuần. Con mắt của hắn địa chỉ có một, tựu là tại đây thịnh hội bên trên, toàn lực biểu hiện mình, lại để cho Vĩnh Hằng Thánh Địa minh bạch giá trị của mình chỗ. Hướng Vĩnh Hằng Thánh Địa chứng minh, hắn Giang Trần xứng đôi Vĩnh Hằng Thánh Địa toàn lực ủng hộ, trung niên nhân kia hiển nhiên không có ngờ tới, cái này Vĩnh Hằng Thánh Địa tiểu tử, rõ ràng có cái này lực lượng cùng chính mình tranh luận, hơn nữa công nhiên châm chọc bọn hắn Bách Hoa Thánh Địa một đời đều là củi mục, cái này được là cỡ nào ngu muội người trẻ tuổi, mới có thể nói ra loại những lời này. Người tuổi trẻ kia giận quá thành cười, lạnh lùng nói, ngươi thật đúng là người không biết không sợ, nếu như ta Bách Hoa Thánh Địa một đời đều là củi mục, vậy các ngươi Vĩnh Hằng Thánh Địa loại này bại tướng dưới tay, lại tính toán cái gì? Nếu như nhớ không lầm, năm đó Vĩnh Hằng Thánh Địa người nào đó, tại đan đạo so đấu ở bên trong, đã thua bởi nhà của chúng ta Thạch Huyền Đại Nhân, tức giận đến tâm ma phát tác, bạo thể vẫn lạc, tự hồ cũng không có nhiều đầu năm a. Người này vừa nói, một bên lắc đầu, mang theo trào phúng ý tứ hàm xúc, bất quá cũng khó trách, người trẻ tuổi nha, chưa thấy qua thế mặt, vô tri không sợ, đây là tương đương lộ tẩy rồi. Vĩnh Hằng Thánh Địa bên này, tất cả mọi người nghe xong lời này về sau, trong lòng đều là cực kỳ không vui. Đây rốt cuộc là Vĩnh Hằng Thánh Địa tổ chức thịnh hội, cái này Bách Hoa Thánh Địa người, cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo rồi. Giang Trần ngược lại là dù bận vẫn ung dung, khoan thai nở nụ cười, Tử Mục trưởng lão sự tình, ta tự nhiên nghe nói. Bất quá ta nghe nói phiên bản, thế nhưng mà những người khác dùng âm mưu quỷ kế, dùng nhận không ra người thủ đoạn, mới may mắn thắng Tử Mục trưởng lão, về sau lợi dụng chuyện này mua danh chuộc tiếng, lừa người trong thiên hạ vài chục năm a. Giang Trần lời này căn bản không cắt cỏ bản thảo, một chậu nước bẩn trực tiếp dội hướng cái kia Thạch Huyền. Thạch Huyền lúc trước cùng Tử Mục trưởng lão đang đạo so đấu, đến cùng có hay không sử dụng thủ đoạn âm hiểm, Giang Trần căn bản không biết. Hắn cũng không muốn biết, hắn nói như vậy tầm nhìn, tự là chọc giận Bách Hoa Thánh Địa người, chọc giận cái kia Thạch Huyền. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, cái kia Thạch Huyền vốn khép hờ lấy hai mắt, rồi đột nhiên trợn mắt, bắn ra một đạo hung quang, lạnh lùng bắn về phía Giang Trần. Giang Trần ung dung cười cười, nhưng lại không chút nào né tránh, đón cái kia Thạch Huyền ánh mắt. Thạch Huyền đại nhân, tiểu tử không có ngậm máu phun người a. Những sự tình này, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng có sổ, đúng không? Giang Trần giống như cười mà không phải cười, Thạch Huyền vốn cũng không phải là cái loại này lòng dạ rộng lớn chi nhân, sắc mặt trầm xuống, chầm chầm vào cái kia Tử Sa Mân nói, Tử Sa Mân, ngươi tại Vạn Uyên đảo tuy nhiên sắp xếp không được số, nhưng dầu gì cũng tính toán một nhân vật, bực này thịnh hội, tự lại để cho một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, ở chỗ này nói ẩu nói tả. Ngươi sẽ không sợ người trong thiên hạ chê cười ngươi, Tử Sa Mân mỉm cười, thần thái lạnh nhạt, lắc đầu, người trong thiên hạ là sẽ không cười hắn, cũng không có ai có tư cách cười hắn. A, Thạch Huyền tùy ý cười ha hả, ngươi Vĩnh Hằng Thánh Địa lúc nào như vậy cao không thể chạm. Người trong thiên hạ cũng không có tư cách cười các ngươi, Tử Sa Mân lạnh nhạt nói, Thạch Huyền đạo hữu, nếu như ngươi có thể luyện chế ra Thái Nhất Bổ Thiên Đan loại đan dược này, ngươi cũng có kiêu ngạo tư cách. Đáng tiếc, ngươi không biết, cái gì? Tất cả mọi người là chấn động, nhao nhao hướng Giang Trần quăng đi ánh mắt kinh ngạc. Trước khi mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói, cái kia Thái Nhất Bổ Thiên Đan là một người tuổi còn trẻ phát minh, nhưng đối với loại này thuyết pháp, khắp nơi đều là bán tín bán nghi, cảm thấy đây là Vĩnh Hằng Thánh Địa ném ra tới sương mù đạn. Mặc dù mọi người cũng đang thảo luận Thiệu Uyên cái tên này, nhưng đến cùng cái này Thiệu Uyên là ai, trường bộ dáng gì nữa, mọi người cũng không rõ ràng lắm. Hôm nay nghe Tử Sa Mân vừa nói như vậy, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai mấy ngày nay mọi người điên cuồng thảo luận Thiệu Uyên, tự là cái này nhanh mồm nhanh miệng người trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời, hiện trường một mảnh yên lặng, vô số đạo ánh mắt đều nhao nhao tập trung tại Giang Trần trên người. Từng đạo ánh mắt đều tràn ngập hiếu kỳ, mọi người hiển nhiên thậm chí nghĩ nhìn kỹ xem, cái này được xưng luyện chế ra Thái Nhất Bổ Thiên Đan người trẻ tuổi, đến cùng có cái gì đặc thù chỗ. Chợt nhìn, người trẻ tuổi kia tự hồ cũng không có quá nhiều kinh người chỗ, nhưng cẩn thận dò xét quan sát, lại phát hiện, người trẻ tuổi này xác thực có rất nhiều lại để cho người kinh ngạc địa phương, những thứ không nói khác, đơn nói hắn loại này trường thi khí độ, là rất nhiều người trẻ tuổi căn bản không chuẩn bị, một người tuổi còn trẻ, đối mặt nhiều như vậy đang đạo tiền bối cự đầu, không kiêu ngạo không tự ti, chuyện trò vui vẻ, thậm chí liền Thạch Huyền cũng dám lên tiếng châm chọc, phần này khí độ, phần gan dạ sáng suốt cùng dũng khí, liền đủ để cho người ta gọi là. Thạch Huyền cười lạnh đánh giá Giang Trần, quái cười rộ lên, không thể tưởng được, Tử Mục trưởng lão vẫn lạc về sau, các ngươi Vĩnh Hằng Thánh Địa đang đạo lĩnh vực, là càng ngày càng không có đã có tiền đồ. Loại này thấp kém nói dối, cũng dám lập đi ra, các ngươi là đem cái này thiên hạ đang đạo chi nhân, đều trở thành kẻ đần sao? Thạch Huyền tuyệt đối là không tin. Đang đạo có đang đạo quy luật, một người tuổi còn trẻ, có thể luyện chế ra thái nhất bổ thiên đan cái loại này cấp độ đan dược, cái kia hoàng mỹ phẩm chất, hoàng mỹ kỹ thuật, tràn ngập kỹ thuật hàm lượng nội hàm, những cũng không phải này một người tuổi còn trẻ có thể khống chế. Tử Sa Mân lạnh nhạt nói, đan đạo thế giới, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Năm đó Thạch Huyền đạo hữu tự xưng thiếu niên thiên tài, chẳng lẽ tự xem không được có sao ngươi càng kiệt xuất tuổi trẻ thiên tài hiện lên sao? Ngươi làm không được sự tình, chẳng lẽ thiên hạ tựu không ai có thể làm được sao? Thạch Huyền đạo hữu đây là cảm giác mình đang đạo thiên phú, chưa từng có ai, hậu vô lai giả. Tử Sa Mân buổi nói chuyện, cũng là tính nhắm vào rất mạnh. Thạch Huyền nghe vậy, cũng là giận quá thành cười. Tử Sa Mân, năm đó Tử Mục trưởng lão, cũng không chuẩn bị tư cách này cùng Thạch mỗ người nói như vậy. Ngươi Tử Sa Mân, còn kém xa lắm. Ngươi điểm ấy một chút thủ đoạn, muốn chọc giận Thạch mỗ. Còn non lắm, chọc giận ngươi. Giang Trần nhịn không được cười lên, Thạch Huyền, không thể không nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Bất quá, có một việc, ta ngược lại là phi thường minh xác. Ngươi Thạch mỗ người, năm đó có thể đánh bại Tử Mục trưởng lão, nhất định có nhận không ra người thủ đoạn, cái này thị thị phi phi, tất có công luận, làm càng. Thạch Huyền vỗ án, hai tay phụ ở sau lưng, ngạo nghễ nói, đừng nói là Tử Mục trưởng lão. Các ngươi Vĩnh Hằng Thánh Địa, hướng bên trên sổ một vạn năm, xuống sổ một vạn năm, cũng không có khả năng tìm được một người, có thể tại đan đạo lĩnh vực, cùng ta Thạch mỗ người bình khởi bình tọa. Giang Trần nghe vậy, nhưng lại nở nụ cười, đúng vậy a. Vậy ngươi luyện chế một miếng thái nhất bổ thiên đan ta nhìn xem. Giang Trần đối chọi gay gắt, Thạch Huyền thản nhiên nói, thiên hạ đan sư, chẳng lẽ chỉ dùng một loại đan dược định cao thấp sao? Không nói đến cái kia thái nhất bổ thiên đan có phải hay không ngươi luyện chế, coi như là, cái kia nói không chừng cũng chỉ là vận khí tốt, trong lúc vô tình nhặt được cái gì thượng cổ đan phương, cho ngươi nhặt được cái xảo mà thôi, cái này chỉ có thể nói ngươi vận khí không tệ, có thể không có nghĩa là ngươi mạnh bao nhiêu đan đạo thiên phú. Thạch Huyền cảm thấy, nếu như cái này đan dược thật sự là tiểu tử này luyện chế, vậy khẳng định là đã nhận được thượng cổ đan phương, tuyệt không phải tiểu tử này chính mình nghiên chế ra. Chương 2664, đổ đấu phương thức, chính là bởi vì có thái nhất bổ thiên đang hấp dẫn, lại để cho hắn muốn đến xem tình huống, nhìn xem có thể không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội, lại không nghĩ rằng, cái này Vĩnh Hằng Thánh Địa không biết vì cái gì, bỗng nhiên bành trướng được lợi hại như vậy, rõ ràng phái một người tuổi còn trẻ liên tục địa khiêu khích hắn, cuối cùng rõ ràng mất tâm điên tựa như, chỉ điểm hắn đưa ra đổ đấu, cái này tại Thạch Huyền xem ra, toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa, đừng nói đối thủ, liền có đủ làm hắn Thạch Huyền môn đồ tư cách người, cũng không có khả năng có, cùng hắn Thạch Huyền đổ đấu đan đạo, cái kia quả thực tựu là không biết tự lượng sức mình, bất luận cái gì thiên tài, đều có một cái cộng đồng đặc điểm, tựu là vô cùng tự tin. Tuy nhiên giờ phút này tình hình nhìn về phía trên có chút quỷ dị, một người tuổi còn trẻ không ngừng khiêu khích hắn Thạch Huyền, chọc giận hắn Thạch Huyền, tiến tới đưa ra đổ đấu, tình hình này tại thường nhân xem ra, rõ ràng cho thấy có vấn đề. Thạch Huyền cũng hiểu được tại đây đầu có lừa dối, thế nhưng mà mặc dù biết rõ, Thạch Huyền lại cũng không sợ hãi, bởi vì hắn có đầy đủ tự tin. Mặc dù có lừa dối, hắn cũng hiểu được dùng Vĩnh Hằng Thánh Địa trình độ, căn bản lừa dối không đến hắn. Đan đạo đổ đấu cuối cùng là cần nhờ đan đạo nội tình nói chuyện, đương nhiên tại người khác địa bàn, Thạch Huyền cũng sẽ không mù quáng tự tin phớt lờ, mà là khoan thai cười cười, chắp tay hướng bốn phía khách mới nói, hôm nay Vạn Uyên đảo đang đạo cao nhân, phần lớn mây tụ lúc này, ta Thạch mỗ người vốn không có làm náo động nghĩ cách, thay vào đó Vĩnh Hằng Thánh Địa không biết tự lượng sức mình. Cũng thỉnh chư vị làm chứng, lần này đổ đấu, cũng đừng nói ta Thạch mỗ người khi dễ tiểu bối, không các mặt khác người mở miệng, Giang Trần Nhạc cười nhạt nói, ngươi không cần bỏ ngay rồi. Cũng không cần nghi thần nghi quỷ lo lắng ta sử lừa gạt. Thái nhất bổ thiên đan là ta nghiên cứu chế tạo, ta tự có thể làm chủ. Bất quá, ngươi như thua, lúc trước ngươi sử lừa gạt thắng Tử Mục trưởng lão sự tình, có thể không được chống chế. Trên thực tế, Thạch Huyền lúc trước chỉ dùng để một chút tiểu thông minh chọc giận Tử Mục trưởng lão, nhưng đang đạo đổ đấu bản thân, cũng không có sử lừa gạt. Bất quá, hắn loại này kiêu ngạo người, căn bản khinh thường giải thích, cười lạnh nói, Thạch mỗ căn bản khinh thường một biện. Ngược lại là của ngươi thái nhất bổ thiên đan, có dám thề, không biết dùng giả đan phương đến lừa gạt người, tự nhiên thề. Giang Trần thản nhiên nói, Thạch Huyền gật gật đầu, tốt, vậy ngươi thề a? Cái gì gọi là ta thề? Chẳng lẽ ngươi không cần thề sao? Giang Trần cười lạnh, ngươi hẳn là cảm giác mình tuyệt không có khả năng thua sao? Thạch Huyền ngửa mặt lên trời cười to, hẳn là ngươi còn cảm giác mình có thể thắng ta hay sao? Đã đổ đấu, tự nhiên muốn song phương công bình. Điểm ấy đánh bạc phẩm, ngươi Thạch mỗi người đều không có sao. Giang Trần lại không ăn Thạch Huyền cái này một bộ, Thạch Huyền khẽ giật mình, nhưng lại lạnh lùng nói, lúc trước cùng Tử Mục trưởng lão một trận chiến, Thạch mỗ thắng sáng rọi, không có gì tốt thừa nhận. Coi đây là đổ đấu thẻ đánh bạc, nhưng lại vớ vẩn, vậy ngươi lấy cái gì đến đánh bạc? Giang Trần cười lạnh, hừ, vô tri tiểu nhi. Ngươi nếu có thể thắng Thạch mỗ người, cái gì cũng tốt nói, cái gì cũng tốt nói sao? Giang Trần khoan thai cười cười, vậy thì lưu ngươi tại môn hạ của ta làm đan nô, đời đời kiếp kiếp không được đổi ý, như thế nào, lớn mật. Thạch Huyền sau lưng, mấy cái Bách Hoa Thánh Địa người, đều là trợn mắt tròn xoe, Thạch Huyền cũng là trong mắt bắn ra một đạo sâm lãnh ý tứ hàm xúc, lạnh lùng chầm chầm vào Giang Trần, người trẻ tuổi, khẩu khí lớn như vậy, không sợ giảm thọ sao? Lại để cho Thạch mỗ người làm ngươi đan nô, ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Giang Trần cười ha ha, ngươi sợ hãi. Thạch Huyền sắc mặt trầm xuống, tiểu tử, ngươi nếu như muốn chọc giận ta, Thạch mỗ không ngại nói cho ngươi biết, ngươi làm vô cùng thành công. Bất quá, tại đan đạo lĩnh vực đắc tội Thạch mỗ người, đều rất rất thảm, vậy sao? Nói như vậy, cái này đổ đấu thẻ đánh bạc, ngươi đã đáp ứng, Thạch Huyền lạnh lùng nói, đáp ứng thì đã có sao? Ngươi cho rằng ngươi lại phần thắng sao, vậy thì thề a. Giang Trần lạnh lùng nói, chậm đã. Cái kia Thạch Huyền trước mặt trung niên nhân lại nói, ngươi theo ta gia đại sư đổ đấu, ngươi tự một cái đan phương mà thôi, muốn đánh cuộc nhà của ta đại sư thân gia tánh mạng. Ngươi ngược lại là đánh cho tính toán, Giang Trần giống như cười mà không phải cười, Thạch Huyền, như vậy xem ra, thủ hạ của ngươi người đối với ngươi không phải rất có lòng tin a, nếu như ngươi thật sự là 100% bao thắng, đây là một vốn bốn lời mua bán a, Thạch Huyền thản nhiên nói, ngươi lui ra. Tiểu tử này gian trá, bất quá, muốn tại Thạch mỗ trước mặt chơi mánh khóe, hắn còn non lắm, Thạch Huyền nói cho cùng, hay vẫn là tuyệt đối. Tính. Hắn có thể không biết là, Vĩnh Hằng Thánh Địa tùy tiện toát ra một tên tiểu tử, có thể khiêu chiến hắn Thạch Huyền, đan đạo không phải mặt khác, một người tuổi còn trẻ, tự tính toán đã nhận được một điểm kỳ ngộ, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ tự bỗng nhiên trở nên rất mạnh, tự tính toán có kỳ ngộ, cũng cần phải thời gian để tiêu hóa, cũng cần phải thời gian đến tích lũy. Cái này người trẻ tuổi tiểu tử, thoạt nhìn cũng không quá đáng 30 tuổi bộ dạng, có thể có bao nhiêu nội tình cùng tích lũy, cho nên, Thạch Huyền căn bản không tồn tại bất luận cái gì thua lo lắng. Giang Trần đi đầu thề, thề hoàn tất, nhàn nhạt nhìn xem Thạch Huyền, cái kia thần sắc ý tứ hàm xúc, đối với Thạch Huyền cũng là một loại bức bách. Lời nói đuổi lời nói nói đến nước này, nếu như Thạch Huyền xuất hiện dù là một tia đổi ý cùng sợ hãi, đều bị coi là một loại khiếp đảm. Với tư cách Thạch Huyền loại địa vị này người, hắn là tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra cái này một mặt. Lập tức ngữ khí lãnh đạm, lập thể ước, này cục ta như thua, cho tiểu tử ngươi đương cả đời đan nô, cũng không tính oan. Như có đổi ý, Thạch mỗ tại chỗ tự sát. Nếu không, thiên địa tru chi, cái này lời thể ước, cũng coi như vô cùng ác độc rồi. Giang Trần mỉm cười, hướng Thạch Huyền quăng đi một cái quỷ dị khuôn mặt tươi cười, tự hồ tự nhủ nói, xem ra ta muốn chúc mừng chính mình, được một cái không tệ đan nô a. Thạch Huyền lạnh lùng cười cười, chuyện cho tới bây giờ, cái này tuổi trẻ tiểu tử chính ở chỗ này đồ xính miệng lưỡi chi lực. Điểm ấy cười thủ đoạn, Thạch Huyền tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Tuy nhiên hắn không biết tiểu tử này lực lượng đến cùng từ đâu tới đây, nhưng là Thạch Huyền căn bản không cần biết rõ, hắn chỉ nhận định, chỉ cần mình phát huy ra trình độ, tiểu tử này là tuyệt đối không có cơ hội. Tiểu tử, ngươi ý định đánh cuộc như thế nào? Tự theo như trước ngươi nói lời nói đến định ván bài, như thế nào? Ta nói. Thạch Huyền khẽ giật mình, ngươi không phải nói, ta biết rồi, chỉ có Thái Nhất Bổ Thiên Đan cái này một kiện ngươi sẽ không sao. Ngươi biết, chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa trên dưới 10 thế hệ đều chưa hẳn hội sao. Đã như vậy, tự theo như cái này phương thức đánh bạc, chúng ta lẫn nhau ra đề mục, ta ra 3 cái, ngươi ra 3 cái. Chứng kiến ngọn nguồn ai hội thêm nữa. Nếu như ngươi ra đề, ta đều biết, mà ta ra đề, ngươi biết càng thiếu, đó chính là ngươi thua. Trái lại, thì là ta thua, như thế nào, mọi người nghe xong, đều là đến rồi thích thú, cái này ván bài, độ khó có thể là phi thường to lớn, dù sao, từng đan sư, đều có một ít hàng lậu. Cái gọi là hàng lậu, tự là độc nhất vô nhị bí mật, tự là chuyên thuộc tại đồ đạc của mình, chính mình hội, người khác chưa chắc sẽ thứ đồ vật, mà loại này ván bài, nếu như mỗi người ra ba đề, nói không chừng cuối cùng lấy hòa mà rời tràng. Song phương cũng sẽ không đối phương ra đề mục, dĩ nhiên là thế hòa không phân thắng bại. Thạch Huyền ngẫm nghĩ một lát, trong nội tâm ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng, tiểu tử này nhất định sẽ ra một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái đổ đấu biện pháp, Thạch Huyền tâm lý đang chuẩn bị như thế nào cự tuyệt, như thế nào đem đổ đấu dẫn vào quỹ đạo, dùng công khai phương thức nhất quyết cao thấp, nhưng là Giang Trần nói ra được phương pháp này, nhưng lại không có bất kỳ đầu cơ trục lợi địa phương, liều đích hoàn toàn là riêng phần mình nội tình, bởi như vậy, Thạch Huyền ngược lại là không có cách nào cự tuyệt, như thế nào cự tuyệt. Nếu như loại này đổ đấu phương thức đều cự tuyệt, chẳng lẽ không phải là hướng ra phía ngoài giới thừa nhận, hắn Thạch Huyền là kiên kỵ người trẻ tuổi này. Nói sau, Thạch Huyền cảm thấy, cái này phương thức với hắn mà nói, thật là có lợi. Bởi vì, cái này đổ đấu phương thức so đấu chính là nội tình, so đấu chính là đan đạo tri thức dự trữ, Thạch Huyền ở phương diện này, tự hỏi là phi thường có công ngọn nguồn. Mà đối phương chỉ là một người tuổi còn trẻ, có thể có bao nhiêu nội tình đáng nói, cho nên, Thạch Huyền thì càng thêm không có lý do cự tuyệt, lập tức nhàn nhạt gật đầu, cái này đổ đấu phương thức, ngược lại là có thể thực hiện. Bất quá ngươi có nghĩ tới hay không, loại này đổ đấu phương thức, riêng phần mình ba đề, vạn nhất lẫn nhau cũng sẽ không, hoặc là lẫn nhau đều biết, chẳng lẽ không phải bất phân thắng bại, cái này còn không đơn giản. Nếu như ngang tay, vậy thì ra lại ba đề. Chỉ cần là ngang tay, không ngừng ra đề mục, một mực ra đến phân ra thắng bại. Như thế nào, Giang Trần lộ ra thập phần phóng khoáng, phần này phóng khoáng, tại Thạch Huyền xem ra, hiển nhiên là không hề có đạo lý. Hắn thật sự có chút không rõ, tiểu tử này, đến cùng dựa vào cái gì như thế tự tin, chẳng lẽ sự đáo lâm đầu, hắn còn cảm thấy có cơ hội có thể thủ thắng hay sao? Thạch Huyền cố gắng lại để cho trong lòng mình bình tĩnh, không muốn đi cân nhắc đối thủ. Có lẽ, tiểu tử này tự là giả thần giả quỷ, cố ý lừa gạt, lại để cho hắn không cách nào chuyên tâm. Nghĩ tới đây, Thạch Huyền lại đem tâm tình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, nhẹ gật đầu, tự theo như ngươi nói cái này phương thức đến đổ đấu. Bất quá, đây là quân tử chi đấu, thái nhất bổ thiên đan, Thạch mổ tự nhận sẽ không, ngươi tự không cần xuất ra ba. Giang Trần cười ha ha, yên tâm, thái nhất bổ thiên đan ta đã lấy ra đến tiền đặt cược, tự nhiên sẽ không để cho lấy thêm đi vào vấn đề. Ngươi có thể yên tâm. Ta muốn thắng, cũng muốn thắng được quang minh chính đại, thắng được ngươi không lời nào để nói. Thạch Huyền khinh miệt cười cười, nói mạnh miệng có chừng có mực. Giang Trần nhún nhún vai, rất nhanh ngươi tự không cho là như vậy rồi. Song phương nhìn nhau, lẫn nhau đều không có nói cái gì nữa. Mà là chuyên chú địa bắt đầu suy nghĩ. Đổ đấu tại thời khắc này, dĩ nhiên bắt đầu, mà tứ phương khách mới cảm xúc, cũng đều bị điều động. Nếu như nói ngay từ đầu bọn hắn đều cảm thấy Vĩnh Hằng Thánh Địa là tại cố tình gây sự, là ở hiện lên miệng lưỡi lợi hại, là ở vì năm đó Tử Mục trưởng lão sự tình tìm phát tiết, như vậy giờ phút này, bọn hắn đã không cho là như vậy rồi. Hắn đã ý thức được, đây là Vĩnh Hằng Thánh tỉ mỉ an bài một cái cục, chỉ là, mọi người trong nội tâm đồng dạng rất ngạc nhiên, đến cùng cái này Vĩnh Hằng Thánh Địa là nơi nào đến tin tưởng. Phái như vậy một người tuổi còn trẻ đi khiêu chiến Thạch Huyền, nhưng lại cầm thái nhất bổ thiên đang đương tiền đặt cược. Bọn hắn sẽ không sợ thua sao? Cái này thái nhất bổ thiên đang đan phương, muốn là thông qua loại phương thức này bại bởi Thạch Huyền, vậy thì thật là thiên đại chê cười. Đừng nói là khắp nơi khách mới, Vĩnh Hằng thần quốc mặt khác tất cả thế lực lớn, đồng dạng là tràn ngập khó hiểu. Bọn hắn đồng dạng là dị thường lo lắng, không rõ cái này Thiệu Uyên vì cái gì sẽ xúc động đến đi khiêu chiến Thạch Huyền. Tại Vạn Uyên đảo đang đạo thế giới, Thạch Huyền trình độ, đây chính là đại biểu cho top 10 tên, thậm chí top 5 tên đến cao cấp. Cái này Thiệu Uyên, tuy nhiên thiên phú không tồi, nhưng cuối cùng là vừa mới quật khởi người trẻ tuổi mà thôi. Chương 2665, đổ đấu bắt đầu. Ở trong đó, tự kể cả cái kia Hạ Hầu gia tộc, Hạ Hầu Anh một mực bảo trì một loại xem náo nhiệt tâm tính, nàng cảm thấy cái này Thiệu Uyên sẽ cố làm ra vẻ, lần này rõ ràng không biết sống chết đi khiêu khích Thạch Huyền đại sư. Cái này Thiệu Uyên, cái này Vĩnh Hằng Thánh Địa, thực đã quên lúc trước Tử Mục trưởng lão là chết như thế nào sao? Nhếch miệng, Hạ Hầu Anh thấp giọng nói, ca, tiểu tử này xem ra là điên rồi. Hạ Hầu Tông nhạt cười nhạt nói, người trẻ tuổi có chút thiên phú, lại bành trướng được thật lợi hại. Nếu như hắn có đường ngang ngõ tắt, có lẽ còn có chút thủ thắng hy vọng. Dùng loại này đổ đấu phương thức đi cùng Thạch Huyền đấu, ta chỉ có thể nói, hắn đầu óc tuyệt đối có vấn đề. Một người điên, Hạ Hầu Tông cảm thấy, cái này Thiệu Uyên tuyệt đối là điên rồi, chỉ cần là người bình thường, cũng biết loại này đổ đấu, căn bản không có phần thắng, buồn cười, toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa, đều đi theo tiểu tử này điên. Hạ Hầu Anh lắc đầu, Tử Sa lão sư cũng không biết như thế nào rồi, bị tiểu tử này mê hoặc thần hồn điên đảo, tốt rồi, anh Nhi, không cần nhiều lời, tiểu tử này tự rước lấy nhục, chúng ta tự xem náo nhiệt tốt rồi. Bất quá tiểu tử này nhất định có rất mạnh tẩy não năng lực, bằng không thì, ba đại thánh chủ, Tử Sa Mân, đều đi theo hắn hồ đồ. Hạ Hầu Tông hay vẫn là xem ra mấu chốt của vấn đề, hừ, bọn họ đều là bị ma quỷ ám ảnh rồi. Hạ Hầu Anh cũng một chút cũng không biết là cái này gọi Thiệu Uyên gia hỏa, có nửa phần phần thắng, ánh mắt rời rạc tầm đó, Hạ Hầu Anh bỗng nhiên lườm đến cách đó không xa Yến Thanh Hoàng, Hạ Hầu Anh lập tức lông mày một đầu, lại nhẹ nhàng lôi kéo Hạ Hầu Tông góc áo, ngữ khí hơi có chút châm ngòi thổi gió ý tứ, ca a, xem ra, Yến gia cô nàng này, thật đúng là cùng tiểu tử kia có một chân a, ngươi nhìn cô nàng, ánh mắt kia, chật chật, có tính không thâm tình chân thành đâu. Hạ Hầu Tông ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, hướng Yến Thanh Hoàng bên kia nhìn lại, lúc này Yến Thanh Hoàng, hết sức chăm chú, ánh mắt ân cần mà nhìn xem trong tràng đổ đấu song phương, cái kia đầu lông mày ở chỗ sâu trong, ân cần tâm tình, căn bản không che giấu được, loại ánh mắt này, loại này thần sắc, liền là người ngu, cũng nhìn ra được một mấy thứ gì đó đến, Hạ Hầu Tông trong đầu oanh một tiếng, một đạo lửa giận lập tức dấy lên. Trong lúc đó, hắn có một loại không hiểu nhục nhã cảm giác, có một loại bị phản bội cảm giác, hắn đối với Yến Thanh Hoàng không có bất kỳ tình cảm, nhưng lại lao thẳng đến Yến Thanh Hoàng coi là độc chiếm. Chắc hẳn phải vậy, hắn cũng hiểu được cái này Yến Thanh Hoàng toàn tâm đều có lẽ thuộc sở hữu cho hắn. Giờ phút này, nhìn thấy Hoàng Nhi nếu không tâm tư hoàn toàn không có ở hắn Hạ Hầu Tông trên người, rõ ràng đối với một người đàn ông khác sâu như vậy tình chân thành, cái này đối với Hạ Hầu Tông mà nói, tự nhiên là lớn lao nhục nhã, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Cái này tiểu tiện nhân, đi một chuyến nhân loại cương vực, xem ra tâm thật sự giả rồi. Cái này Yến gia chi nhân, quả nhiên từng bước đều là tiện chủng. Hạ Hầu Tông lửa giận trong lòng bốc lên, nếu như không phải tại loại trường hợp này xuống, hắn có lẽ sẽ tại chỗ đi đến Yến gia địa bàn, trực tiếp đem Yến Thanh Hoàng mang đi, sau đó trở về hảo hảo tra tấn một phen. Hạ Hầu Anh thêm mắm thêm muối nói, ca a, xem ra ngươi được tranh thủ thời gian xuất thủ. Ta cũng không hy vọng chứng kiến ngươi độc chiếm, bị người khác cho ăn hết. Hạ Hầu Tông hừ lạnh một tiếng, ngươi câm miệng cho ta. Hạ Hầu Anh hì hì cười cười, ngươi đã biết rõ đối với ta hung, có bản lĩnh, ngươi hung cái kia cô nàng đi, hung tiểu tử kia đi. Bọn hắn mắt đi mày lại, cũng không phải ta giật dây. Hạ Hầu Tông thản nhiên nói, ngươi nói đủ chưa? Hạ Hầu Anh nghe thế khẩu khí, biết rõ nhà mình huynh trưởng là triệt để nổi giận, lập tức cũng không dám nói nữa xuống dưới, mà là lóe lóe đầu lưỡi, không nói thêm gì nữa. Đổ đấu trên đài, Giang Trần cùng Thạch Huyền tất cả chiếm cứ một bên vị trí, hai người ra đề một thời gian, là nửa canh giờ, ra ba cái đề, đối với Giang Trần mà nói, không chút nào khó. Nói thật, cái này Thạch Huyền tại Vạn Uyên đảo khả năng xác thực là đỉnh cấp đan đạo cự đầu, thế nhưng mà, đặt ở Chư Thiên Mạch, cái này Thạch Huyền có lẽ cũng chính là một cái bình thường tư chất đan đạo nhân vật mà thôi. Giang Trần kiếp trước tại đan đạo lĩnh vực, tùy tiện chọn một người môn đồ, đều so Thạch Huyền không biết cường lớn hơn bao nhiêu. Nếu như riêng lấy đan đạo tri thức đến tính toán, Giang Trần kiếp trước trăm vạn năm quan âm, học lược chư thiên, các loại vị diện đan đạo lĩnh vực, các loại lưu phái đan đạo tri thức, cơ hồ không có hắn không hiểu. Cho nên, đan đạo đổ đấu, Giang Trần một lần lại một lần, gặp được đối thủ tuy nhiên không ngừng nhắc đến cao, nhưng là đối với Giang Trần mà nói, hay vẫn là đồng đẳng với đại nhân giáo huấn tiểu hài tử. Trong đầu hắn tùy tiện thoáng qua một cái, liền tìm ra vô số đề mục. Bất quá, Giang Trần chọn kỹ lựa khéo về sau, hay vẫn là tuyển ra ba loại đến. Cái này ba loại, hắn cơ hồ có thể để xác định, đối phương là tuyệt đối sẽ không. Giang Trần chọn lựa ba đạo đề về sau, nhưng lại bất động thanh sắc, lẳng lặng cùng đợi. Hắn biết rõ, cái này Thạch Huyền giờ phút này nhất định còn tràn ngập tự tin. Bất quá, loại này tự tin, Giang Trần lập tức biết sử dụng thực tế hành động đến phá hủy đối phương, chỉ một lúc sau, cái kia Thạch Huyền cũng chọn xong ba đạo đề mục, cái này ba đạo đề mục, Thạch Huyền cũng là trải qua chọn kỹ lựa khéo, cảm thấy nhất định có thể làm khó đối phương, làm cho đối phương hoàn toàn tìm không thấy Nam Bắc. Thạch Huyền khóe miệng tràn ra một tia nụ cười quỷ dị, trong nội tâm rất là tự tin, cái này ba đạo đề, tiểu tử này chỉ sợ đầu mối đều tìm không thấy, chớ nói chi là hoàn thành. Thạch Mỗ đã tốt rồi, tiểu tử, ngươi không cần phải gấp gáp, có thể chậm rãi tuyển. Đừng để cho người khác cảm thấy ta Thạch Mỗ người khi dễ tiểu bối. Thạch Huyền gặp Giang Trần bên kia không có động tĩnh, cố ý lên tiếng nhắc nhở, trên thực tế là muốn làm nhiễu Giang Trần nổi lòng. Giang Trần nghe vậy, bỗng nhiên con mắt trợn mắt, khoan thai nở nụ cười nói, ngươi rốt cục tốt rồi. Ta đều nhanh chờ ngủ rồi. Giang Trần biết rõ Thạch Huyền là muốn kích thích tâm tình của mình, hắn tự nhiên sẽ không yếu thế, hời hợt một phen, nhưng lại tốt nhất phản kích. Cái kia Thạch Huyền sắc mặt ngưng tụ, khẽ chau mày, hắn thực sự chút ít xem không hiểu rồi. Tiểu tử này đã sớm chọn xong. Chẳng lẽ tiểu tử này đến có chuẩn bị hay sao? Bất quá cẩn thận ngẫm lại, điều đó không có khả năng a. Tiểu tử kia là căn cứ hắn Thạch Huyền câu nói kia nghĩ ra được đổ đấu phương thức, đây tuyệt đối không phải trước đó có thể đoán trước. Tiểu tử này lại thần kỳ, cũng không có khả năng sớm dự phán đến hắn Thạch Huyền hội nói cái gì lời nói a. Lập tức Thạch Huyền dứt khoát không nói lời nào, hắn phát hiện, nói nhiều tất nói hớ. Nói càng nhiều, càng cho tiểu tử này hung hăng càng quấy cơ hội, dù sao mồm mép bên trên chiếm không đến ưu thế, cái kia dứt khoát tự dùng đan đạo nội tình mà nói lời nói, loại này đổ đấu, cuối cùng là cần nhờ đan đạo nội tình để hoàn thành, song phương đều được xưng chọn xong đề mục. Bởi như vậy, cái này đổ đấu liền chẳng khác gì là chính thức kéo ra màn che. Giang Trần khoan thai cười nói, Thạch Huyền, ngươi ở xa tới là khách, cho ngươi trước ra một đề, như thế nào, ước định của bọn hắn, là ngươi ra một đề, ta ra một đề, như vậy thay phiên ra đề mục. Thạch Huyền nghe xong lời này, trong lòng khó tránh khỏi lại là một đạo lửa giận chui lên đến, tiểu tử này phương thức nói chuyện, thật sự rất hung hăng càng quấy, tổng có thể đánh trúng hắn nộ điểm. Bất quá, Thạch Huyền lập tức tự khuyên bảo chính mình, không thể tức giận, không thể tức giận, nhất định được vững vàng, từ xưa đều là trưởng bối lại để cho tiểu bối trước, tiểu tử, Thạch Mỗ người cũng không khi dễ ngươi, ngươi trước ra đề mục a. Kỳ thật trước ra đề mục, sau ra đề mục, khác nhau cũng không lớn, đã khác nhau không lớn, Thạch Huyền tự nhiên mừng rỡ làm cho đối phương một cái trước, biểu hiện một chút khí độ, ngươi xác định để cho ta trước. Giang Trần nhạt cười nhạt nói, đại trượng phu một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Cho ngươi một cái trước, được coi là cái gì? Thạch Huyền dứt khoát ra vẻ hào phóng, ngữ khí khinh thường nói, bất quá lượng ngươi miệng còn hôi sữa tiểu tử, có thể ra cỡ nào rất giỏi đề. Thạch Mỗ rửa tai lắng nghe, Giang Trần lộ ra một nụ cười sáng lạng, gật gật đầu, nếu như thế, ta tự cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Ta cái này đề thứ nhất, gọi là tam cửu quần anh cục. Có 27 loại linh dược tài liệu, lại có thể tổ hợp ra 27 loại đan dược đến. Thạch Huyền, ngươi được xưng vạn uyên đảo đan đạo top 10 cự đầu, khả năng tổ hợp đi ra, nghe được Giang Trần ra đạo này đề, Tử Sa Mân thiếu chút nữa bật cười. Cái này tam cửu quần anh cục, Tử Sa Mân tự nhiên là biết đến, lúc trước hắn cũng là tràn ngập hiếu kỳ, hướng Giang Trần lãnh giáo qua vấn đề này. Giang Trần về sau đem cái này 27 loại đan dược tổ hợp cho hắn, Tử Sa Mân giật nảy mình, hôm nay, nghe được Giang Trần đề thứ nhất, là cái này tam cửu quần anh cục, Tử Sa Mân tự nhiên cảm thấy rất là thú vị. Hơn nữa, hắn có thể để xác định, cái này Thạch Huyền là chắc chắn sẽ không, bởi vì, tại Vạn Uyên Đảo ghi lại ở bên trong, cái này tam cửu quần anh cục thuyết pháp, căn bản sẽ không có. Tàn cục ngược lại là có, nhưng đa số chỉ có 3-5 loại tổ hợp mà thôi. Thạch Huyền bên kia, khẽ chau mày, tam cửu quần anh cục. Nghe đều chưa từng nghe qua cái này 5 chữ A, nhìn xem Giang Trần cung cấp cái kia 27 loại linh dược tài liệu, Thạch Huyền mày nhíu lại được càng sâu rồi. Dùng hắn đan đạo nội tình, hắn lập tức có thể tổ hợp ra 3-4 loại đan phương đến, thế nhưng mà, muốn nói tổ hợp ra 27 loại đến, cái kia căn bản không có khả năng. Thạch Huyền nghiên cứu ước chừng một phút đồng hồ, biểu lộ càng thêm ngưng trọng, nhìn không được mở miệng nói, tiểu tử, ngươi xác định cái này 27 loại tài liệu, có thể tổ hợp 27 loại đan dược đến. Trên thế giới nào có thần kỳ như vậy sự tình, Giang Trần nở nụ cười, ngươi không phải nói, ta biết rồi, ngươi chỉ có thái nhất bổ thiên đan sẽ không sao. Như vậy cái này tam cửu quần anh cục, chắc hẳn ngươi nên biết mới đúng a. Thạch Huyền có chút quẫn bách, hừ lạnh nói, ngươi xác định đề mục này không có vấn đề. Giang Trần cười nhạt một tiếng, lập được thiên địa thể ước, đề mục có vấn đề, vậy cũng muốn tao ngộ thiên địa tài quyết. Đời ta thiên vị tu sĩ, thiên địa cảm ứng lực càng mạnh hơn nữa. Một khi lập thể ước, nếu là vi phạm, thiên địa pháp tắc tất nhiên sẽ hàn lâm. Đạo lý này, tin tưởng không cần ta nhắc nhở ngươi đi. Thạch Huyền kinh ngạc, vùi đầu lại nhìn lại. Chỉ là, cái này tam cửu quần anh cục, muốn là trước kia xem qua, vậy thì không có khó khăn. Nếu như trước khi không có xem qua, muốn tại đây đổ đấu trong vòng nửa canh giờ trả lời đi ra, hiển nhiên là không có bất kỳ khả năng. Hồi lâu, cái kia Thạch Huyền phiền muộn thở dài, mà thôi, cái này đề thứ nhất, cho ngươi may mắn đắc thủ, bất quá, ngươi được công bố đáp án, bằng không thì ta làm thế nào biết ngươi không phải nói bừa đề mục. Giang Trần thuận tay ném ra ngoài một trương quyển trục, sớm biết như vậy ngươi sẽ nói như vậy, đây là đáp án, cầm lấy đi học tập lấy một chút a. Giang Trần ngữ khí hời hợt, nhưng là cái này thủ bút, cái này khí độ, trong lúc nhất thời làm cho đang xem cuộc chiến chi nhân, mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm. Nếu như trước khi đại đa số người đều cảm thấy hắn khiêu chiến Thạch Huyền là lao vào chỗ chết, như vậy giờ phút này, rất nhiều khinh thị người của hắn, đều thu hồi phần này khinh thị, bắt đầu chăm chú tự hỏi, người trẻ tuổi kia tuy nhiên thoạt nhìn hung hăng càng quấy, nhưng tự hồ thật sự có một ít hung hăng càng quấy tiền vốn a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2666, đã kích nghiêm trọng, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, cái này đổ đấu ngay từ đầu. Cái này vĩnh hằng thánh địa người trẻ tuổi, trước hết nhổ thứ nhất, chiếm được tiên cơ, tuy nhiên nhìn về phía trên Thạch Huyền đại sư không có đã bị bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng loại này ván bài, chiếm được tiên cơ, ít nhất nói rõ người trẻ tuổi này không có dễ đối phó như vậy. Ít nhất nói rõ, người trẻ tuổi này khiêu khích Thạch Huyền đại sư, cũng không phải là nhất thời đầu nóng đầu, nhìn về phía trên, đây là sớm có dự mưu. Thạch Huyền tiếp nhận cái kia quyển trục đáp án, nhìn ra ngoài một hồi, lông mày sâu nhăn. Nói thật, dùng hắn đang đạo kiến thức, đối với cái này tam cửu quần anh cục cũng thì không cách nào triệt để lĩnh hội, mặc dù cho hắn đáp án, có một bộ phận đan phương, hắn nhất thời còn thì không cách nào tìm hiểu, tiểu tử, cái này quyển trục, nói rõ không được cái gì. Ai biết có phải hay không ngươi bịa đặt hay sao? Ngươi nếu muốn thủ tính tại người, nhất định phải xuất ra nhiều thứ hơn để chứng minh, Giang Trần cười ha hả nói, đã biết rõ ngươi sẽ nói như vậy, ngươi muốn chứng minh như thế nào? Cứ ra tay a, hừ, ngươi nói những đan phương này thành lập, như vậy bổn tọa tùy tiện chọn lựa một loại, ngươi có lẽ đều biết luyện chế mới được. Ta lập tức chọn lựa ba loại, ngươi nếu như đều có thể luyện chế ra đến, cái này ván đầu tiên, tự coi như ngươi thông qua được, Thạch Huyền tự nhiên sẽ không dễ tin Giang Trần. Giang Trần một bộ đã biết rõ ngươi hội vẻ mặt như thế, khoan thai cười nói, ta biết rõ ngươi thua không nổi, bất quá ngươi như vậy làm khó dễ. Cũng không quá đáng là vùng vẫy dãy chết mà thôi, chủ theo khách liền, ngươi chọn lựa a, tùy tiện chọn. Ngươi có thể làm khó ta, cái này ván đầu tiên tự coi như ngươi thắng cũng không sao. Giang Trần chẳng hề để ý, loại này chẳng hề để ý thái độ, ngược lại càng làm cho người cảm thấy tin phục. Trong lúc nhất thời, cái kia Thạch Huyền cũng là trầm ngâm, hồi lâu, hắn mới chọn lựa trong đó ba loại, tự cái này ba loại, ngươi hiện trường luyện chế, nếu như có thể thành. Liền tính xong qua, Giang Trần ha ha cười cười, Thạch Huyền, xem ra ngươi thật sự thua không nổi. Cũng thế, ta tự lại để cho ngươi đừng có hy vọng. Lại để cho ngươi biết, ngươi vô tri, không có nghĩa là cái này tam cửu quần anh cục tựu không tồn tại, chuẩn bị tài liệu, hiện trường luyện chế, Giang Trần một chút cũng nghiêm túc, hắn lần này trận đấu, vì chính là nổi danh, cho nên, hắn căn bản không che giấu chính mình đang đạo thực lực, tại luyện chế thời điểm. Thủ pháp bên trên cố ý phủ lên, huyển kỹ, đem trọn cái quá trình, phủ lên cực kỳ cao đoan đại khí cao đẳng lần, thị giác hiệu quả liền thập phần hoa lệ, không thể không nói, hắn cái này hoa lệ huyển kỹ, lại để cho hắn thắng được nhất định được ủng hộ. Có chút đan đạo cự đầu tuy cảm thấy đan đạo thế giới huyển kỹ không cần phải, nhưng là người ta cái này huyển kỹ xác thực cũng huyển ra trình độ, bọn hắn muốn chọn đâm, xác thực tìm không thấy chọn đâm địa phương. Cái này tam cửu quần anh cục chỉ là một cái trò chơi chi tác, bên trong đan phương mặc dù có chút so sánh lạ, nhưng lại không phải đặc biệt gì khó có thể luyện chế đan dược. Chưa tới một canh giờ thời gian, Giang Trần tự phân biệt đem ba loại đan dược đưa đến mọi người trước mặt, chư vị thỉnh xem, cái này ba loại đan dược, mọi người qua xem qua a. Giang Trần nói xong, gõ một cái búng tay, sớm có cái kia Yến Thanh Tăng mặt mày hớn hở đi tới, cầm khay, đem những luyện chế ra này đến đan dược, bốn phía truyền lại. cho đại biểu các nơi xem qua, những đan dược này bản thân, cũng không tính cỡ nào rất giỏi đan dược. Chỉ có điều, Giang Trần thủ bút, giao phó cái này đan dược không đồng dạng như vậy khí chất, loại đan dược này bản thân kỹ thuật mạch, hoàn toàn là hào không tì vết, có thể nói diệu thủ tự nhiên kiệt tác, rất nhiều đan đạo cự đầu sau khi xem xong, đều là chật chật sợ hãi thán phục, tiểu chế tác, lại có thể luyện chế ra đại sư thủ bút, không tệ, không tệ. Người trẻ tuổi, cái này đan dược, thật sự là không tệ a. Tiểu hữu, cái này đan dược có thể đưa tặng một miếng, dùng làm kỷ niệm, đan đạo thế giới, mặc dù ưa thích chú ý sắp xếp tư luận bối phận, nhưng là bọn hắn đối với thực lực chân chính phái, hay vẫn là tôn trọng, chứng kiến Giang Trần cái này đan dược trình độ, rất nhiều người đều thu hồi thành kiến. Loại này thành kiến, không đơn thuần là bởi vì Giang Trần tuổi thọ tuổi trẻ, càng là vì Vĩnh Hằng Thánh Địa đan đạo địa vị không cao. Hôm nay, Giang Trần bề ngoài hiện ra tuyệt đối đan đạo kỹ nghệ, vì hắn thắng được tôn trọng, bởi như vậy, rất nhiều người nghĩ cách, cũng là trong lúc bất tri bất giác cải biến. Bọn hắn lúc này lại không biết là người trẻ tuổi này khiêu chiến Thạch Huyền, có cái gì không biết tự lượng sức mình rồi, loại trình độ này, mặc dù cuối cùng không địch lại Thạch Huyền, vậy cũng tuyệt đối có thể cho Thạch Huyền chung thân khó quên, vạn nhất phát huy tốt, nói không chừng thực sự kỳ tích phát sinh đâu, ba loại đan dược nâng đến Thạch Huyền trước mặt. Thạch Huyền mặt không biểu tình, thản nhiên nói, được rồi, coi như ngươi thông qua được. Bất quá, cái này hiệp một, đề mục của ta còn không có ra, còn chưa tới ngươi đắc ý thời điểm, tổng cộng ba cái hiệp, từng hiệp, song phương giúp nhau ra đề mục. Hiện tại chỉ là Giang Trần ra đề mục Thạch Huyền không có hoàn thành mà thôi, nếu như Thạch Huyền ra đề mục, Giang Trần cũng trở về đáp không được, như vậy cái này ván đầu tiên, liền xem như thế hòa không phân thắng bại. Cũng không ai chiếm được ưu thế mà thôi, Thạch Huyền còn là phi thường có lòng tin. Tuy nhiên hắn cảm thấy có chút tiếc nuối, không có hoàn thành đối phương đề thứ nhất, nhưng là hắn cũng kiên định tin tưởng, chính mình ra cái này đề thứ nhất, đối phương cũng tuyệt đối là trả lời không được. Nghĩ tới đây, Thạch Huyền tâm tình, cũng là bình tĩnh trở lại, lạnh nhạt vẫy tay một cái, trong tay cũng nhiều làm ra một bộ quyển trục, tay phải rung lên, cái kia quyển trục mở ra, đây cũng là về đan phương. Đây là một cái sửa chữa qua đan phương. Bên trong có 9 loại tài liệu, trong đó có vài loại tài liệu là giả. Ngươi muốn làm, liền đem cái kia giả tài liệu uống nắng tới, chữa trị cái này đan phương. Nói xong, cái kia Thạch Huyền cánh tay nhẹ nhàng rung lên, cái kia quyển trục liền bay đến Giang Trần trước mặt. Giang Trần thuận tay một sao, đem cái kia quyển trục tiếp trong tay. Thạch Huyền thần thái lạnh nhạt, tràn đầy tự tin. Cái này thượng cổ đan phương, Thạch Huyền là từ thượng cổ di điển trong tìm được. Hơn nữa là một cái không trọn vẹn đan phương. Thạch Huyền nghiên cứu 20-30 năm, mới đem cái này đan phương bổ đủ, hắn tin tưởng vững chắc, loại này thượng cổ di điển bên trong cổ đan phương, tuyệt đối là bản đơn lẻ, nói không chừng truyền thừa người, mình cũng chưa hẳn có thể đem cái này cổ đan phương bổ đủ. Cho nên, Thạch Huyền căn bản không biết là, người trẻ tuổi kia có thể làm được, Giang Trần không chút hoang mang, đem cái kia quyển trục mở ra, con mắt quét qua, Giang Trần không khỏi nhịn không được cười lên, đan dược phương diện, Giang Trần thật sự quá quen thuộc, các loại tài liệu, các loại đan phương, ở trong đầu hắn, tựa như cùng tạo thành cố định công thức đồng dạng, tại trước mắt hắn thoáng qua một cái, rất nhiều hình ảnh tự nhiên mà vậy ra hiện tại trong óc của hắn, những tài liệu này xuất hiện tại Giang Trần trước mặt, Giang Trần trong đầu liền bắt đầu tự động tổ hợp lại. Thoáng cái toát ra hơn 10 loại khả năng tính, bất quá, trải qua hắn chậm rãi bài trừ. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có 3 loại so sánh phù hợp đan phương, Giang Trần lại chăm chú nghiên cứu một hồi, nhưng lại khoan thai nở nụ cười, Thạch Huyền, ngươi cái đề mục này, nhưng lại muốn lừa dối ta sao? Giang Trần trải qua nghiên cứu, rất nhiều trí nhớ cũng là chậm rãi sống lại rồi, cái này đơn thuốc, Giang Trần cũng nghĩ tới, đây cũng là một cái cục, chỉ có điều, cái này cục tại chư thiên thế giới, cũng không có tam cửu quần anh cục như vậy nổi danh, nhưng là cái này cục, lại tràn đầy bẫy rập. Bởi vì bên trong 9 loại tài liệu, cũng có rất nhiều loại khả năng tính, nếu như thay thế trong đó 2 chủng tài liệu, có thể tổ hợp thành một loại đan phương, nếu như thay thế trong đó 3 loại tài liệu, đồng dạng có thể tổ hợp thành một loại đan phương, nếu như thay thế trong đó 4 loại tài liệu, cũng đồng dạng có thể tạo thành một loại đan phương, nói cách khác, cái này cục, tồn tại 3 loại khả năng tính. Chỉ có điều, bất đồng tổ hợp, dùng bất đồng tài liệu, căn bản chưa nói tới cụ thể là loại nào là sai lầm tài liệu, Thạch Huyền lông mày nhíu lại, tiểu tử, ngươi nếu như trả lời không được, cũng đừng cố làm ra vẻ. ta như thế nào lừa dối ngươi rồi? Ngươi vô tri, liền thay bề ngoài ta chỉ lừa gạt ngươi sao? Giang Trần lạnh lùng cười cười, ngươi cũng đừng muốn lừa gạt ta, cái này cục, may mắn ta cũng biết. Đây là một cái phi thường âm hiểm cục. Ta lại muốn hỏi ngươi, ngươi muốn chính là loại nào đáp án, loại nào đáp án, chẳng lẽ đáp án còn có rất nhiều loại? Nghe được Giang Trần nói như vậy, tất cả mọi người đến hào hứng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là rất hiếu kỳ, đến cùng cái dạng gì cục, làm cho người trẻ tuổi này nói như vậy. Thạch Huyền lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ đáp án còn sẽ có rất nhiều cái hay sao? Hừ, theo ta được biết, chí ít có 3 loại đáp án. Ta nếu như nói trong đó một loại đáp án, ngươi đến lúc đó khẳng định phải nói ta trả lời không đúng. Cùng đáp án của ngươi không phù hợp. Cho nên, ta hỏi tin tường, ngươi muốn chính là loại nào đáp án, là thay thế 2 chủng tài liệu đáp án, hay vẫn là thay thế 3 loại tài liệu đáp án, hay hoặc giả là thay thế 4 loại tài liệu đáp án? Giang Trần chậm rãi mà nói, làm cho hiện trường mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm, người trẻ tuổi kia mới nhìn bao lâu, có thể nhìn ra nhiều như vậy trò đến. Chẳng lẽ cái này Thạch Huyền tự như thế không khéo, ra một cái này Thiệu Uyên biết đến đề mục, nếu như là nói như vậy, cái này Thạch Huyền đệ một hiệp, thật đúng là có phiền toái. Xem điệu bộ này, nói không chừng là thực thua a. Thạch Huyền chính mình kỳ thật cũng là mơ mơ màng màng. Hắn nghiên cứu nhiều năm như vậy, kỳ thật thì ra là nghiên cứu ra một loại đáp án, thay thế trong đó 2 chủng tài liệu, về phần 3 loại tài liệu, 4 loại tài liệu, hắn căn bản cũng không biết, lại để cho hắn trả lời thế nào. Trong lúc nhất thời, Thạch Huyền có chút nghẹn họng nhìn trân trối. Hồi lâu, hắn mới ngăn chặn chính mình nội tâm kích động, hừ lạnh một tiếng, ngươi phải trả lời thay thế 2 chủng tài liệu. Đừng cố làm ra vẻ, Giang Trần thản nhiên nói, thay thế 2 chủng tài liệu, cái kia chính là nhập môn cấp trình độ rồi. Rất đơn giản, Giang Trần lập tức cũng không khách khí, tuyệt bút vung lên, bắt đầu sửa chữa, rất nhanh, hắn tự đem bên trong 2 chủng tài liệu cho thay thế. Thay thế về sau, hắn còn cố ý tuyên bố thoáng một phát, là đem cái đó 2 chủng tài liệu thay thế, thuận tiện, hắn còn đem cái đề mục này cũng công bố ra, lại để cho mọi người cùng nhau chứng kiến chứng kiến. Nói thật, Giang Trần đối với Thạch Huyền nhân phẩm lo lắng, hắn cũng lo lắng cái này Thạch Huyền ra cái gì âm mưu quỷ kế, cho nên, hắn trước hết đem đề mục công bố ra, lại để cho mọi người có một chứng kiến, bởi như vậy, cái kia Thạch Huyền cũng tự không cách nào nữa ra cái gì yêu thiêu thân rồi. Thạch Huyền nghe được Giang Trần đáp án, cả người lập tức ngây ra như phỏng. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình bỏ ra nhiều thời gian như vậy nghiên cứu ra đến một cái cổ đan phương, bổ toàn bộ một cái cổ đan phương, tại đối phương trong miệng, rõ ràng chỉ là nhập môn cấp, cái này đối với Thạch Huyền đã kích, quả nhiên là vô cùng to lớn. Chương 2667, chật vật không chịu nổi, nhưng là, đương hắn lấy được đáp án về sau, cái kia điểm may mắn tâm lý, tự triệt để biến mất đã đến lên chính tầng mây đi. Đúng vậy, đáp án cùng hắn nghiên cứu ra đến hoàn toàn đồng dạng, không có nửa điểm độ lệch, Thạch Huyền muốn chọn đâm, nhưng lại cùng chó cắn gai nhím đồng dạng, tìm không thấy địa phương hạ miệng. Trong lúc nhất thời, Thạch Huyền cả người giống như già nua mấy trăm tuổi tựa như, biểu lộ tối tăm phiền muộn, tâm sự nặng nề, tổng cộng tự là 3 đề, cái này đề thứ nhất tự thua, đối với hắn Thạch Huyền mà nói, có thể nói là phi thường phiền toái. Hắn hiện tại, có chút hối hận chính mình vô lễ rồi. Nếu như mình lúc ấy không đáp ứng loại này đổ đấu phương thức, có lẽ tự cũng không bị động như vậy. Có thể ngay lúc đó hắn, ở đâu đem một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử để vào mắt, hắn cảm giác mình mặc kệ từ chỗ nào cái mặt mà nói, đều khó có khả năng thua. Đúng là phần này quá độ tự tin, lại để cho hắn tại hiệp một ở bên trong, thoáng cái liền đem chính mình bỏ vào cực kỳ bất lợi tình cảnh xuống. Cái này hiệp một thua, ý nghĩa phía sau hắn nhất định phải muốn thắng hạ một hiệp. Bằng không thì đằng sau 2 cái hiệp cho dù là ngang tay, hắn Thạch Huyền cũng chẳng khác nào thua. Hắn Thạch Huyền xuất đạo đến nay, luôn luôn là độc cô cầu bại, cùng vô số đan đạo đại sư luận bàn qua, khó một bại. Nếu như hôm nay tại nơi này nơi, tại nhiều như vậy đan đạo đồng đạo trước mặt thua trận một trận chiến này, tự tính toán không có cái kia đáng sợ tiền đặt cược, hắn Thạch Huyền cũng đem không nể mặt, chớ nói chi là, hắn còn ưng thuận một cái hoàn toàn thua không nổi tiền đặt cược. Thạch Huyền hiện tại rốt cục trì hoãn qua thần đến rồi, hắn rốt cục minh bạch, từ đầu tới đuôi, chính mình xem thường người trẻ tuổi này, lại không nghĩ rằng, đối phương từ đầu tới đuôi đều tại tính toán hắn, đối phương bất kể bất cứ giá nào chọc giận hắn, mục tiêu rất rõ ràng, tựu là bố trí một cái bẫy chờ hắn toản. Thế nhưng mà, hắn Thạch Huyền bởi vì tự cao tự đại, không chút do dự liền chui đi vào. Không sao, không sao, còn có hai cục, ta chỉ muốn bắt đến một thắng một bình chiến tích, có thể cam đoan ngang tay. Thạch Huyền rốt cuộc là bái kiến đại trận trận chiến người, rất nhanh tự ổn định tâm thần, đan đạo đại sư, có thể đạt tới hắn loại này thành tựu, nhất định có kiên nhẫn tâm trí, tuyệt không đến mức hiệp một đang ở hạ phong, tự bối rối không liệu. Cái này Thạch Huyền rất nhanh tự điều chỉnh tốt tâm tính, lúc này đây, hắn quyết định, không thể để cho đối phương ưu tiên rồi. Nếu như lại làm cho đối phương ưu tiên, chính mình còn thế nào chơi, cho nên, hắn đoạt mở miệng trước, hiệp một, cho ngươi ưu tiên rồi. Cái này hiệp 2, có lẽ đến phiên bổn tọa ưu tiên rồi. Lời này nói ra, Thạch Huyền trong lòng mình kỳ thật đều có chút thẹn thùng, kể cả Bách Hoa Thánh Địa những cự đầu kia, đều là có chút xấu hổ. Nói thật, bọn hắn Bách Hoa Thánh Địa tại đan đạo lĩnh vực, còn chưa bao giờ như vậy mất mặt qua. Làm một cái râu ria trên nước, đại mất thể diện, Giang Trần ngược lại là thoải mái, cười nhạt một tiếng, ngươi không cần tranh, tiếp được đi hai cái hiệp, đều bị ngươi trước, như thế nào? Phốt! Tử Sa Mân bởi vì Giang Trần chiếm được tiên cơ, trong nội tâm cao hứng, chính đoan lấy ly uống nước, nghe được Giang Trần lời này, trong miệng nước trà trực tiếp phun tới, tiểu tử này, thật đúng là mọc ra một đầu lời nói ác độc a, lời này nhìn về phía trên cả người lẫn vật vô hại, hào phóng vô cùng, nhưng là đối với Thạch Huyền nhục nhã, không thể nghi ngờ là vô cùng tàn nhẫn nhất, thử nghĩ thoáng một phát, một người tuổi còn trẻ, lại được xưng lại để cho Vạn Uyên đảo đang đạo top 10 Thạch Huyền trước. Cái này đối với Thạch Huyền, tuyệt đối là vẻ mặt, tuyệt đối là nhục nhã. Quả nhiên, Thạch Huyền nghe xong lời này, cái trán lại là bốc lên một đạo hắc tuyến, Thạch Huyền nội tâm trong cơn giận dữ, phổi đều nhanh tức điên rồi. Cũng may, hắn không có đánh mất lý trí, biết rõ người trẻ tuổi này là ở bắt lấy hết thảy cơ hội nhục nhã chính mình, chọc giận chính mình, cho nên, Thạch Huyền tuy nhiên căm tức, lại không có vì vậy mà đánh mất lý trí. Ngược lại càng phát ra tỉnh táo, thản nhiên nói, đổ đấu công bình, không cần ngươi lại để cho. Bất quá, cái này hiệp 2, bổn tọa nhất định vững vàng thắng ngươi, đừng tưởng rằng người trẻ tuổi có chút kỳ ngộ, tự cho là mình có thể lăng thiên ngạo. Nói cho ngươi biết, ngươi còn kém xa lắm, những lời này, chờ ngươi thắng ta nói sau, không phải càng có sức thuyết phục sao? Giang Trần ung dung cười cười, cốt rồi, ta biết rõ ngươi chậm trễ thời gian động cơ. Ván này, ngươi trước ra đề mục, ta rửa tai lắng nghe. Muốn nói mồm mép công phu, Thạch Huyền nhất định là so ra kém Giang Trần, hắn cũng dứt khoát không hề dông dài cái gì, hít sâu một hơi, lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, sau đó bắt đầu ra đề thứ hai, cái này đề thứ hai, là một cái đan đạo pháp trận. Ta ở chỗ này, khắc. Một cái trận đồ, cái này trận đồ, ngươi đến xem, có cái đó một ít đường cong, là có vấn đề, đan đạo pháp trận, trận đồ là phi thường phức tạp. Người bình thường liếc mắt nhìn, đầu đều tốt bạo tạc, chớ nói chi là cái này phân tích trận đồ rồi. Xem ra, cái này Thạch Huyền đề thứ hai, quả nhiên là thăng cấp khó khăn. Giang Trần nụ cười trên mặt, nhưng như cũ là mây trôi nước chảy, phản phất đối với cái này trận đồ, cũng không có bao nhiêu kiên kỵ. Trong lòng hắn, giống như ván bài hết thảy, đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Không thể không nói, hắn loại này tự tin khí độ, vì hắn thắng được không ít âm thầm ủng hộ, muốn nói Vạn Uyên đảo thập đại thần quốc. Cũng không phải tất cả mọi người ưa thích Bách Hoa Thánh Địa. Bách Hoa Thánh Địa tại đan đạo lĩnh vực, những năm này bởi vì Thạch Huyền quật khởi, quả thực là đắc tội không ít người, cho nên, hiện trường ngoại trừ số ít Bách Hoa Thánh Địa minh hữu, mọi người kỳ thật sẽ không để ý xem Bách Hoa Thánh Địa ra xấu mặt. Đương nhiên, không thích Bách Hoa Thánh Địa, cũng chưa chắc tự ưa thích Vĩnh Hằng Thánh Địa, giờ này khắc này, không hy vọng Giang Trần thắng người, cũng là có khối người. Thập đại thần quốc những thánh địa kia không nói trước, tự nói Vĩnh Hằng thần quốc bên trong, rất nhiều thế lực cũng là không hy vọng chứng kiến Thiệu Uyên quá làm náo động. Truy cập http://2.2/trini.net để đọc truyện phải Hạ Hầu gia tộc. Giờ này khắc này, Hạ Hầu Anh tâm tình cố nhiên là cực kỳ phức tạp, âm thầm bất trụ nói thầm, ghen ghét dữ dội. Huynh trưởng của nàng Hạ Hầu Tông, đồng dạng rất là khó chịu, bởi vì các loại nguyên nhân. Hạ Hầu Tông đã đem Giang Trần coi là hắn tiềm ẩn đối thủ, coi là hắn nhất định phải đả kích đối tượng. Cho nên, chứng kiến Giang Trần làm náo động, Hạ Hầu Tông trong nội tâm có thể cao hứng mới là lạ, nhất là chứng kiến thằng này thắng được hiệp một thời điểm, Yến Thanh Hoàng cái kia phát ra từ đáy lòng dáng tươi cười, lại để cho Hạ Hầu Tông trong nội tâm càng là như là có một đầu độc xà tại bò động, cùng Hạ Hầu gia tộc tâm tình hoàn toàn bất đồng, nhưng lại Yến gia giờ phút này, kể cả tộc trưởng ở bên trong, Yến Vạn Quân ở bên trong tất cả mọi người, trên mặt đều là vui sướng hớn hở. Yến gia hiện tại cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa ở vào tuần trăng mật kỳ, quan hệ vừa vặn giai đoạn, mà Thiệu Uyên tên thiên tài này, lại là bọn hắn Yến gia cống hiến đi ra, cho nên, Yến gia có một loại cùng có quang vinh ở đó cảm giác, Thiệu Uyên làm náo động, Yến gia cũng đi theo quang vinh. Yến gia tộc trưởng cùng Yến Vạn Quân Thái Thượng trưởng lão, cười cười nói nói, chỉ rõ, hào hứng lộ ra cực cao, Yến Chân Hòe tính cách gần đây so sánh nội liễm, cho nên trên mặt hắn tuy nhiên treo một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, lại không có biểu hiện cái kia sao rõ ràng, mà Hoàng Nhi, tuy nhiên trong lòng là cao hứng nhất, nhưng là nàng tại nơi này nơi, cũng không cách nào công nhiên ủng hộ, nhưng là trên mặt giàu giạt dáng tươi cười, nhưng lại không có che lấp, thỉnh thoảng cùng Lăng Bích Nhi thấp giọng nói chuyện với nhau hai câu, hai người tâm tình nhìn về phía trên đều là vô cùng tốt, mà Yến Thanh Tang lần này thịnh hội bên trên, với tư cách giang trần tùy tùng, cũng là đã ra một điểm danh tiếng, cái này lại để cho Yến gia cao thấp cũng hiểu được có chút sáng rọi, Tử Sa Mân giờ phút này, trong nội tâm hưng phấn nhất. Nếu như không phải cân nhắc chính mình là lần này thịnh hội kẻ chủ trì, hắn cơ hồ muốn vỗ đùi cười rộ lên rồi, hắn thật sự thật cao hứng, hắn cũng không nghĩ tới, hết thảy thật không ngờ thuận lợi. Càng không có nghĩ tới, cái này Thiệu Uyên thật sự có thể đem Thạch Huyền bức bách đến như thế cuộn bách hoàn cảnh, theo Thạch Huyền tranh hiệp hai tiên cơ đến xem, Tử Sa Mân đã biết rõ, Thạch Huyền thật sự hoảng loạn rồi. Đây là lúc trước Tử Mục trưởng lão đều không thể cho Thạch Huyền mang đến uy hiếp, ba đại thánh chủ thân phận cao, tuy nhiên rụt rè, nhưng lẫn nhau trao đổi ánh mắt, đều có thể chứng kiến riêng phần mình trong mắt cái kia bôi kinh hỉ, cùng với đối với Thiệu Uyên cái chủng loại kia phát ra từ đáy lòng thưởng thức, cái lúc này, bọn hắn cả đám đều thành Thiệu Uyên đáng tin người ủng hộ. Bọn hắn đều hy vọng, Thiệu Uyên có thể ở hiệp 2, cường thế xuất kích, cường thế cầm xuống. Nói như vậy, cái này ván bài, chẳng khác nào sớm cầm xuống rồi. Như vậy, vài thập niên trước cái kia khuất nhục một trận chiến, chẳng khác gì là triệt để viện trở lại rồi. Thiệu Uyên, cố gắng lên. Vĩnh Hằng Thánh Địa ba đại thánh chủ, giờ phút này trong nội tâm đều chỉ có một tiếng hô, cái kia chính là vì cái này tuổi trẻ thiên tài cố gắng lên, cầm xuống ván bài, đã bại Thạch Huyền, vì Tử Mục trưởng lão một tuyết trước hổ thẹn, lại để cho Thạch Huyền trả giá thật nhiều, vì Vĩnh Hằng Thánh Địa chính danh. Giang Trần lấy được cái kia đan đạo pháp trận trận đồ, tại nhân loại cương vực, đan đạo pháp trận rất ít, cơ hồ không có gì đan đạo pháp trận. Thượng cổ thời đại, nhân loại cương vực đan đạo pháp trận vô số kể, nhưng là thượng cổ phong ma một trận chiến, đan đạo thánh địa toàn bộ phá hủy, hoặc là tựu là thành không người nào biết bí cảnh, không có mở ra, mà ở Vạn Uyên đảo, đan đạo pháp trận tuy nhiên hy hữu, nhưng cũng không phải ít như vậy gặp, nhưng là đan đạo pháp trận, đồng dạng học vấn rất sâu. Các loại pháp trận, trận đồ không giống với, trận cơ không giống với, trận pháp cấp độ cũng hoàn toàn không giống với. Giang Trần tiếp nhận cái này pháp trận đồ, cũng không vội lấy bắt đầu nghiên cứu, mà là nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, ung dung cười nói, Thạch Huyền, thừa dịp hiện tại cái này chút thời gian, ngươi có thể trong lòng suy nghĩ một chút, làm thoáng một phát chuẩn bị tâm lý, cái gì? Thạch Huyền lạnh lùng nói, tiểu tử, đừng nói sang chuyện khác, ngươi lãng phí là thời gian của mình, ha ha, ta lãng phí được rất tốt, ngươi quản được lấy sao? Ngược lại là ngươi, có nghĩ tới hay không, nếu như hiệp hai ngươi lại thua rồi, cái này ván bài tự sớm đã xong. Từ đó về sau, ngươi Thạch Huyền Thạch mổ người, liền đem làm của ta đăng nô, cả đời này sẽ không có thời gian xoay sở rồi, không thể không nói, khả năng này phi thường tàn khốc, Thạch Huyền trong lòng cũng là không tiếp thụ được. Bất quá! Thạch Huyền giờ phút này cũng không cảm giác mình thất bại, hung hăng trừng Giang Trần liếc, tiểu tử, nói mạnh miệng ai sẽ không, chờ ngươi thắng được cái này hiệp hai, lại đến nói khoác cũng không muộn, Giang Trần cười ha ha, ta có dự cảm, lập tức ta muốn thắng. Đan đạo pháp trận, đây là ta am hiểu nhất lĩnh vực a, ha ha ha, kỳ thật tại đan đạo lĩnh vực, sẽ không có Giang Trần không am hiểu thứ đồ vật, hắn nói như vậy, chỉ là vì cố ý chọc giận cái kia Thạch Huyền. Lại để cho cái này Thạch Huyền trong nội tâm bối rối, đã kích Thạch Huyền ý chí chiến đấu cùng tin tưởng, tuy nhiên làm như vậy chưa hẳn có bao nhiêu hiệu quả, nhưng là cái này tại trình độ nhất định bên trên, là đối với Thạch Huyền nhục nhã. Giang Trần biết rõ, hắn càng như vậy, ba đại thánh chủ cùng Tử Sa Mân bọn hắn, trong nội tâm tự càng cao hứng, Toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa, khẳng định đều ngóng trông hướng Thạch Huyền báo thù, ngóng trông xem Thạch Huyền xấu mặt, cho nên, Giang Trần không buông tha bất luận cái gì một điểm cơ hội. Chương 2668, hiện thế báo, tới cũng nhanh, Thạch Huyền biết rõ Giang Trần là muốn chọc giận hắn, biết rõ người trẻ tuổi kia là đang thi triển chiến thuật, thế nhưng mà đứng tại hắn Thạch Huyền độ cao, bị một người tuổi còn trẻ như thế nhục nhã, hắn coi như là bùn nặng Bồ Tát, cũng có vài phần tính năng của đất tử, chớ nói chi là hắn Thạch Huyền bản thân cũng không phải là cái gì thiện nam tính nữ. Thạch Huyền trong nội tâm âm thầm thề, đợi lần này sự tình rồi, tiểu tử này, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Nếu không, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Thạch Huyền thật sự nổi giận, trên thực tế, hắn cũng biết, người trẻ tuổi này đối với chính mình làm đây hết thảy, cũng là hắn Thạch Huyền lúc tuổi còn trẻ đi khiêu chiến thế hệ trước đang đạo cự đầu cái kia một bộ, chỉ có điều, hắn Thạch Huyền thủ pháp càng thêm cực đoan, có đôi khi thậm chí càng thêm hèn hạ, mà người trẻ tuổi này, thủ đoạn chưa nói tới cực đoan, chưa nói tới hèn hạ, nhưng hiệu quả lại là vậy rất tốt. Nhìn về phía trên giống như không có gì, nhưng là người trẻ tuổi kia một câu, một động tác, kỳ thật đều đang thi triển chiến thuật, đều là hắn trước kia đã dùng qua cái kia một bộ, nếu như cần phải dùng một cái từ để hình dung, Thạch Huyền chỉ có thể nói là ác độc. Thạch Huyền thậm chí hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ cái này là báo ứng? Hiện thế báo, tới cũng nhanh, lúc trước chính mình dùng càng thêm nhận không ra người thủ đoạn, khiêu chiến rất nhiều đan đạo cự đầu, hôm nay, chính mình thành đan đạo cự đầu, rồi lại bị càng tuổi trẻ thiên tài khiêu khích. Thạch Huyền trong nội tâm hiện lên ác niệm, không được, tuyệt đối không được. Ta Thạch Huyền nhân vật bậc nào, há lại cho loại này vỡ hài kịch khiêu khích. Việc này thoáng qua một cái, nhất định phải trăm phương ngàn kế, đem tiểu tử này tiêu diệt. Thạch Huyền khiêu khích người khác, đó là hắn yêu thích, là hắn thượng vị thủ đoạn. Thế nhưng mà, người khác như vậy khiêu khích hắn, đó là tuyệt đối không cho phép, tại hắn xem ra, đây là lớn nhất mạo phạm, là không có thể tha thứ tồn tại. Ta cái này pháp trận đồ, là Vạn Uyên Đảo bài danh top 10 đan đạo đại sư, một thời ba khắc cũng mơ tưởng lý xuất đầu tự đến. Tại quy định trong thời gian, tiểu tử này chỉ sợ đầu mối đều thanh nghĩ không ra đến, chớ nói chi là tìm ra sơ hở. Thạch Huyền đối với chính mình cái này pháp trận đồ, còn là phi thường có lòng tin, cho nên, cái này ván thứ hai, hắn là đem chính mình dựng ở thế bất bại đến cân nhắc. Hắn hiện tại tự cân nhắc, mình có thể hay không trả lời bên trên đối phương đề thứ hai. Bất quá, ngay tại Thạch Huyền trong nội tâm ngạo nghễ thời điểm, đối diện Giang Trần, nhưng lại nhẹ khẽ nở nụ cười, chật chật thở dài, ta còn tưởng rằng đến cỡ nào khó đan đạo trận đồ, tự loại này cấp bậc trận đồ à. Đây không phải vừa học đan đạo pháp trận vẽ xấu sao, loại này trận đồ, có thể có bao nhiêu giá trị, lại có thể có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng. Thạch Huyền, ngươi không phải là cầm nhầm a? Thạch Huyền yết hầu ngòn ngọt, thiếu chút nữa không có một ngụm lão huyết phun tới, cầm nhầm, đây chính là hắn Thạch Huyền vẫn lấy làm ngạo đan đạo trận đồ, hắn tạm thời vẽ ra đến trận đồ, tuy nhiên đơn sơ, nhưng lại sâu được cái này nhưng đến pháp trận tinh hoa, phi thường phiền phức thâm ảo, chính hắn một bên họa, một bên đều tràn ngập tự hào cảm giác, thế nhưng mà, tại tiểu tử này trong miệng, rõ ràng thành vẽ xấu. Hơn nữa là vừa học đan đạo pháp trận vẽ xấu. Cái này còn có so đây càng nhục nhã người đấy sao? Thạch Huyền thật sự lão hỏa đều lên đây, nếu như không phải cân nhắc trình diện hợp, hắn đều hận không thể xông đi lên, chiếu vào đối phương cái mũi trực tiếp đấm. Thế nhưng mà, lý trí chiến thắng hắn xúc động, nếu như hắn thật như vậy làm, cả đời này anh minh, tự triệt để hủy. Thạch Huyền cố gắng ngăn chặn nộ khí, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, tiểu tử, nói mạnh miệng tật xấu, ngươi xem ra là không sửa đổi được, ngươi cũng đừng chỉ cố lấy đồ mặt dày. Ngươi nói đây là vẽ xấu tác phẩm, ngươi nói cái này trận đồ đơn giản, không có kỹ thuật hàm lượng, ngươi ngược lại là đem sai lầm đường cong buộc vòng quanh đến. Có thể đừng nói cho ta, đơn giản như vậy trận đồ, ngươi đều nhìn không ra vấn đề ở đâu a? Thạch Huyền có thể không ăn Giang Trần cái này một bộ, hắn hay vẫn là tin tưởng vững chắc, tiểu tử này là cố ý giả thần giả quỷ. Giang Trần dù bận vẫn ung dung địa duỗi lưng một cái, chậm rãi nói, loại này đơn giản thô ráp, lại thấp kém trận đồ. Đích thật là thất bại chi tác, bản thân tự thất bại rối tinh rối mù, muốn ta vạch ở đâu có vấn đề, thật đúng là khó xử ta rồi, trong mắt của ta, cái này khắp nơi đều là vấn đề a. Bất quá, nếu là đổ đấu, ta tự cố mà làm uống nắng một chút đi, được rồi, ta cũng lười được uống nắng rồi. Ta ngay tại nguyên đồ trên cơ sở đem chính xác trận đồ hoàng mỹ buộc vòng quanh đến, tất cả mọi người là người sáng suốt, so sánh thoáng một phát là được rồi. Loại này trận đồ, tại Thạch Huyền xem ra, có lẽ là tương đối sâu áo. Thế nhưng mà tại Giang Trần xem ra, đích thật là quá thấp bưng. Như vậy xem ra, thần uyên đại lục tại trận đồ cái này lĩnh vực bên trên, hoàn toàn chính xác không phải bình thường rớt lại phía sau. Ít nhất tại Giang Trần xem ra, cái này trận đồ là phi thường thô thiển, chính thức chư thiên cấp bậc đang đạo pháp trận, cái loại này phức tạp cấu tạo, phiền phức mô hình, thâm ảo đường cong khắc, đủ để cho người tinh thần sụp đổ. So sánh dưới, cái này Thạch Huyền đang đạo pháp trận đồ, đích thật là đồ chơi cho con nít cấp bậc. Kiếp trước, Giang Trần dạy đồ đệ, đều khinh thường dùng loại này cấp thấp trận đồ đảm đương ví dụ, cho nên, Giang Trần cơ hồ là nhắm mắt lại, thoăn thoắt, tốc độ kia cực nhanh, quả thực tựu đi theo vẻ xấu không có bao nhiêu khác nhau. Không bao lâu, Giang Trần liền đem toàn bộ trận pháp đồ khắc đi ra. Ừ, có thể rồi. Đối lập một chút đi, ở đâu là ngươi cái kia đồ sơ hở, ta tại bản đồ mới bên trên toàn bộ ghi rõ rồi, ngươi cũng đừng muốn ra vẻ. Giang Trần cười cười, lại vời đến Yến Thanh Tang một tiếng. Yến huynh, đến, đem đồ mang đi qua, trước cho mọi người qua xem qua. Không có trọng tài, cái kia tự nhiên là muốn ở đây những đan đạo này cự đầu tự giác chủ trì công đạo. Đương nhiên, đan đạo thế giới, cái này cơ bản nhất công chính vẫn phải có. Không có người có thể tại công cộng nơi công nhiên vặn vẹo sự thật. Đây là đan đạo thế giới điểm mấu chốt. Mọi người sau khi xem, đối với Giang Trần trận đồ nội tình, cũng là tán thưởng không thôi. Rất nhiều đan đạo cự đầu nhìn về sau, triệt để bó tay rồi. Cái này đều người nào a, tuổi còn trẻ. Liền đan đạo pháp trận đồ đều họa được tốt như vậy, cái này thủ bút, cái này đường cong, cái đó một chỗ không lộ vẻ là mọi người thủ bút, cái kia trận pháp đồ, rất nhanh đi ra Thạch Huyền trong tay. Thạch Huyền sau khi xem, sắc mặt lập tức trắng bệch, ngực như gặp phải trọng kích. Những đường cong này, cái này trận đồ, thật giống như hình thành một bộ cười nhạo sắc mặt, lại để cho hắn Thạch Huyền cơ hồ xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Đồng thời, Thạch Huyền trong nội tâm không còn một loại không hiểu bối rối cảm giác, lập tức lại để cho hắn nhập rơi xuống hầm băng. Đây chính là hắn đắc ý chi tác a, lại không nghĩ rằng, lại bị đối phương như thế nhẹ nhõm tự phá giải. Mà tiểu tử này nhất làm giận chính là, đem trận pháp này đồ làm thấp đi thương tích đầy mình, không đáng một xu. Cái gì vẻ xấu, cái gì vừa học pháp trận, cái này đối với Thạch Huyền loại địa vị này đang đạo đại sư mà nói, tuyệt đối là nhất cực kỳ tàn ác vẻ mặt. Nguyên lai hắn Thạch Huyền cực kỳ cho rằng nhất tự hào thứ đồ vật, tại đối phương trong mắt, chỉ là không đáng một xu rác rưởi sao. Giờ phút này, Bách Hoa Thánh Địa những người khác, chứng kiến Thạch Huyền biểu lộ cùng phản ứng, trong lòng đều là xẹt qua một đạo nồng đậm vẻ lo lắng. Ván bài phát triển đến một bước này, Bách Hoa Thánh Địa người, đều có một loại rất cảm giác không ổn. Hiệp hai mặc dù không có chấm dứt, thế nhưng mà, bọn hắn cũng đã thấy được một chút không ổn điềm báo. Nếu như Thạch Huyền hiệp 2 không cách nào hoàn thành đối phương đề mục, cái kia, cái này hậu quả, quả thực thiết tưởng không chịu nổi, cái này ván bài, Thạch Huyền thua không nổi, một khi thua, ý nghĩa hắn thân bại danh liệt, hơn nữa từ nay về sau còn mất đi tự do thành đối phương đan nô. Thạch Huyền đối với Bách Hoa Thánh Địa mà nói, tuyệt đối là tương lai trụ cột, là Bách Hoa Thánh Địa căn bản hy sinh không dậy nổi tồn tại, dù là hiện tại Thạch Huyền còn không có triệt để lớn lên. Hắn trình độ đã là Bách Hoa Thánh Địa top 3 tồn tại, hơn nữa, cái này Thạch Huyền phát triển tính còn phi thường tốt, thế nhưng mà, lúc này đây, Thạch Huyền là quanh năm đánh ưng, ngược lại bị ưng mổ vào mắt, lật thuyền trong mương rồi. Bách Hoa Thánh Địa trong đó một gã cự đầu truyền âm nói, Thạch lão đệ, có muốn hay không chúng ta tìm cớ, bỏ dở cái này đổ đấu, phá hư cái này ván bài, đúng vậy a, cái này ván bài không thể lại tiến hành đi xuống, lúc này thời điểm, mất mặt sự tình đã xảy ra. Hai người này truyền âm vừa phát ra ngoài, hiện trường một cái không biết pháp trận, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo chấn động, cái này chấn động thanh âm, đem hai người này truyền âm toàn bộ chặn đứng, hơn nữa không hề giữ lại, vô cùng rõ ràng địa phóng ra, lần này, toàn trường một mảnh xôn xao, hống cười rộ lên, cái kia Bách Hoa Thánh Địa hai cái cự đầu, tại chỗ mặt đỏ tới mang tai, chỉ hận không thể tìm một đầu kẻ đất toản xuống dưới, cái này cùng cởi sạch quần áo trong bóng đêm chạy trần truồng. Cho rằng ai cũng nhìn không thấy, lại trong lúc đó sắc trời sáng rõ, hơn nữa trên đường cái đứng đầy người đồng dạng, cái loại cảm giác này, so ăn phải con ruồi còn buồn nôn. Giang Trần nở nụ cười, Thạch Huyền, ngươi xem đồng môn của ngươi đồng đạo, cỡ nào tri kỷ, suy nghĩ nhiều sao chu đáo. Bọn hắn liền lùi lại lộ đều cho ngươi nghĩ kỹ, ngươi nói ta có phải hay không muốn hữu hảo địa chờ một chút, cho ngươi đồng bạn tìm được phá hư ván bài đích phương pháp xử lý, thuận thế cho ngươi một thanh. Mọi người nghe vậy, càng là bạo cười rộ lên. Thạch Huyền giờ phút này, thật sự có loại muốn sụp đổ cảm giác. Cái này chuyện mất mặt, một mảnh vụn tiếp một mảnh vụn, đem trong lòng của hắn tự tin, cũng là từng điểm sơi tái mất. Sự tình đều bị nói toạc rồi, nếu như hiện tại phá hư ván bài, vậy bọn họ Bách Hoa Thánh Địa chỉ sợ vĩnh viễn đều lưu lại chỗ bẩn, vĩnh viễn đều trở thành Vạn Uyên Đảo đang đạo thế giới lớn nhất một chuyện cười. Thạch Huyền tuy nhiên thật sự rất muốn nửa đường bỏ cuộc, nhưng giờ phút này hắn cũng biết rõ, mình đã đâm lao phải theo lao rồi, lập tức, cho dù là kiên trì, cũng phải đem ván bài tiến hành xuống dưới. Đương nhiên, nếu như tiếp được đi hắn biểu hiện tốt, ít nhất còn có tranh thủ thế hòa không phân thắng bại cơ hội. Chỉ cần hiệp 2 chính mình trả lời bên trên, mà hiệp 3 lại thắng được đến, một thắng một hòa một thua. Ba cục tương đương ngang tay, đến lúc đó lại mượn cơ hội rời khỏi đổ đấu, tự tính toán chẳng phải tiêu sái, nhưng là ít nhất có thể toàn thân trở ra. Bất quá, Giang Trần hiển nhiên sao ý định cho Thạch Huyền cơ hội này, lời nói xoay chuyển, liền bắt đầu ra đề thứ hai. Cái này đề thứ hai, Giang Trần cũng không có ý định khoe khoang học vấn, mà là ý định đổi một đổi cách chơi. Ta cái này đề thứ hai, không chơi đan phương, không cách chơi trận, cho ngươi một cái lật bàn cơ hội. Tại ngang nhau dưới điều kiện, chúng ta cấu một cái hỏa, một lần cấu hỏa thủ đoạn, như thế nào? Cấu hỏa, tại luyện đan trong lĩnh vực, là trọng yếu phi thường một cái kỹ thuật. Cấu hỏa trụ cột tốt, đối với nhiệt đỉnh, đối với hỏa hầu khống chế, đều là trọng yếu phi thường. Có thể nói, cấu hỏa năng lực, quan hệ lấy một cái đan sư tài nghệ chân chính cao thấp. Nghe được Giang Trần đưa ra như vậy một cái đề mục, tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Bọn hắn đều cho rằng Giang Trần xảy ra một cái rất khó đề mục, lại không nghĩ rằng, hắn hội như vậy ra. Đây không phải cho cái này Thạch Huyền chế tạo cơ hội sao? Chương 2669, Thần Hồ Kỳ Kỷ. Thế nhưng mà, muốn nói đến động thủ, nói muốn nói kỹ thuật, người trẻ tuổi cùng thành danh đang đạo cự đầu so, hỏa hầu bên trên khẳng định vẫn có chênh lệch a. Cái này Thiệu Uyên, dùng mình ngắn, nghênh địch chi trưởng, cái này chẳng lẽ không phải là cực không thông minh cử động? Trong lúc nhất thời, là Vĩnh Hằng Thánh Địa người, cũng hiểu được Giang Trần quá vô lễ rồi. Khi bọn hắn xem ra, Thiệu Uyên hoàn toàn có thể tế ra đỉnh thiên đan, lại để cho Thạch Huyền trực tiếp thua. Cái này toàn bộ ván bài, cũng chẳng khác nào thua. Tử Sa Mân bóp cổ tay thổn thức, vì Giang Trần lựa chọn cảm thấy thập phần đau lòng. Ba đại thánh chủ cũng là âm thầm cảm thấy đáng tiếc, bất quá bọn hắn suy đoán, người trẻ tuổi kia chi như vậy lựa chọn, nhất định có đạo lý của hắn. Có lẽ hắn đối với thắng được Thạch Huyền đã tính trước. Thạch Huyền tuy nhiên không biết Giang Trần trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng hắn nghe được Giang Trần cái này đề, trong lòng hay vẫn là xẹt qua một tia kinh hỉ. Nói thật, hắn còn thật lo lắng Giang Trần lại ra cái kỳ lạ quý hiếm cổ quái đề mục. Cựu cùng đề thứ nhất đồng dạng, vậy hắn Thạch Huyền thật đúng là có khả năng chống đỡ không được. Thế nhưng mà, so cấu hỏa, đây là động thủ kỹ thuật sống, Thạch Huyền tự hỏi, dùng chính mình đang đạo cự đầu thực lực, như thế nào đều có hy vọng thắng hắn một người tuổi còn trẻ tiểu hỏa. Nghĩ tới đây, Thạch Huyền cũng là trong lòng cười thầm, tiểu tử này rốt cuộc là tuổi trẻ khí thịnh, muốn tại kỹ thuật bên trên cũng áp đảo ta Thạch Mỗ người, quả nhiên là buồn cười. Thạch Huyền vốn đã rất tuyệt vọng, phản phất vô tận đêm tối, nhìn không tới quang minh. Thế nhưng mà, giờ này khắc này, hắn lại thấy được một tia quang minh. Đã đối phương cho cái này cơ hội, Thạch Huyền không bắt lấy cái kia chính là kẻ đần rồi, lập tức hắc hắc cười quái dị. Hảo hảo, Thạch Mỗ ngược lại là muốn lãnh hội thoáng một phát, người cấu hỏa thủ đoạn có bao nhiêu cao minh. Giang Trần cũng không để ý mọi người cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, ánh mắt bình tĩnh, mang theo một chút thần bí mỉm cười, ta nghe nói lúc trước Tử Mục trưởng lão, tại khống hỏa một đạo bị ngươi đánh bại, ta chính là hiếu kỳ, ngươi khống hỏa thủ đoạn, đến cùng có nhiều rất giỏi, hay vẫn là lúc trước ngươi áp thu tựu là ăn gian. Thạch Huyền hiện tại mới không thèm để ý Giang Trần châm chọc, cũng đã thua đến nước này, mặt mũi đã hoàn toàn không bằng thắng thua trọng yếu như vậy rồi, hiện giai đoạn. Cần gấp nhất chính là vãn hồi hoàn cảnh xấu, cho nên, Thạch Huyền dứt khoát chẳng muốn giải thích, chỉ là chờ Giang Trần ra đề mục, hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần là so khống hỏa, chính mình vẫn có lật bàn hy vọng. Giang Trần nhưng lại không chút hoang mang, thản nhiên nói, ta tại đây, chuẩn bị hai cái tiêu chuẩn đan đỉnh, tính chất là hoàn toàn giống như đúc, trước hết mời mọi người xem xét thoáng một phát, chúng ta dùng đồng dạng cấu hỏa thủ đoạn, xem ai có thể trước hoàn thành nhiệt đỉnh, lại để cho đan đỉnh sinh ra cộng minh. Như thế nào, đây là so khống hỏa thông thường tỷ thí phương pháp, bất quá, Thạch Huyền nhưng lại do dự, đây là Giang Trần ra đan đỉnh, hắn tự nhiên là có chút ít lo lắng cái này đan đỉnh có ăn gian tình huống, lập tức nói, ta cảm thấy không cần phải dùng hai cái đỉnh, tự dùng một cái đỉnh. Hơn nữa, cái đỉnh này, phải dùng trung lập thế lực đỉnh. Như vậy mới công bình nhất, mọi người nghe xong Thạch Huyền lời này, đều là lắc đầu im lặng, đây là lúc trước không ai bì nổi Thạch Huyền sao. Đây là cái kia kiêu ngạo đến không thể nói lý Thạch Huyền sao, như thế nào đột nhiên, trở nên như vậy tính toán chi ly, chân tay co cống, cái gì chi tiết đều muốn tích cực, bất quá, mọi người cẩn thận tưởng tượng, cũng tự lý giải rồi. Dùng Thạch Huyền trước mắt tình cảnh, nếu như chi tiết bên trên xuất hiện sơ sẩy, chỉ sợ tự thua đích thảm hại hơn rồi, ngược lại là cái kia Vĩnh Hằng Thánh Địa người trẻ tuổi, nhưng lại hào phóng vô cùng, Thạch Huyền, ta chủ theo khách liền. Dùng một cái đỉnh tự một cái đỉnh, ta không có ý kiến. Không biết vị nào đang đạo bằng hữu nguyện ý cống hiến thoáng một phát đan đỉnh, vì xem náo nhiệt, thập đại thần quốc những đan đạo này cự đầu, tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Nhao nhao tỏ vẻ, nguyện ý hiến ra bản thân đan đỉnh, song phương trải qua nhất trí chọn lựa, mới tuyển ra một chỉ đan đỉnh, lại là đến từ Đa Văn Thần Quốc. Bởi vì Đa Văn Thần Quốc cùng Bách Hoa Thần Quốc, cùng với cùng Vĩnh Hằng Thần Quốc, đều chưa nói tới giao tình, do Đa Văn Thần Quốc ra đan đỉnh, cái này hoàn toàn là lại trung lập bất quá rồi. Tuyệt đối không tồn tại bất luận cái gì trên lập trường thiên vị, cũng không có khả năng tồn tại trợ giúp ăn gian khả năng, huống chi, cái này đan đỉnh cũng là muốn trải qua song phương nghiệm chứng, cộng đồng thông thu rồi, mới có thể đi vào đi. Giang Trần cùng Thạch Huyền đều xem xét qua, cái này đan đỉnh xác thực vấn đề không lớn, dùng một chỉ đan đỉnh luận bàn, như vậy cái này tỷ thí không thể đồng thời đã tiến hành. Phải là một cái trước, một cái sau. Chờ một cái sau khi hoàn thành, lại để cho cái kia đan đỉnh triệt để làm lạnh về sau, lại đến thứ hai, tính toán phương thức, có thể dùng đồng hồ cát, cũng có thể dùng đốt hương phương thức. Giang Trần ung dung cười cười, Thạch Huyền, ta dứt khoát hào phóng đến cùng, cho ngươi tới trước, như thế nào? Thạch Huyền lần này lại không nghĩ tới trước, mà là ra vẻ hào phóng nói, hay vẫn là ngươi tới trước? Giang Trần cười cười, nếu là ta tới trước, ngươi tự không có cơ hội rồi. Ta sợ phá hủy lòng tin của ngươi, ngươi liền tiến hành xuống dưới dũng khí đều không có. Thạch Huyền hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu thật có thể phá hủy Thạch Mổ tin tưởng, ta thua cũng là không oan. Thạch Huyền cũng không muốn đoạt cái này trước, loại này tỷ thí, tự nhiên là đằng sau xuất hiện sẽ khá hơn một chút. Ít nhất trước tiên có thể xem nhìn đối phương nhiệt đỉnh quá trình, quan sát một chút cái này đang đỉnh có cái gì đặc điểm. Đối với ở ngoài đứng xem mà nói, đây cũng là một cái quen thuộc cơ hội. Nói trắng ra là, sau xuất hiện người, tại nơi này thi đấu ở bên trong, là chiếm cứ ưu thế. Giang Trần cười cười, ở đâu lại không biết Thạch Huyền tâm tư, lập tức nhẹ gật đầu. Đã ngươi muốn khách khí như vậy, ta trước hết lên, Tử Sa Mân lại nói, chậm đã. Loại này thi đấu, ta cảm thấy trước sau vẫn có ưu khuyết. Người hiểu biết ít làm được người, có quan sát cơ hội, có quen thuộc cơ hội, sẽ chiếm theo rất lớn ưu thế. Ta đề nghị, Thiệu Uyên khống hỏa nhiệt đỉnh thời điểm, Thạch Huyền không thể nhìn, đề nghị này, nhưng lại hợp tình hợp lý, là ở ngoài đứng xem, mỗi một cái đều là gật đầu. Hiển nhiên, mọi người cũng hiểu được Tử Sa Mân nói có lý. Loại này nhiệt đỉnh, sau xuất hiện người nếu như có thể đứng ngoài quan sát, đối với quen thuộc đan đỉnh đặc tính thật là có trợ giúp. Nói một cách khác, đây là một loại phi thường rõ ràng ưu thế. Thạch Huyền vốn muốn buồn bực thanh âm phát tài, kết quả bị Tử Sa Mân nói toạc. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn tự nhiên khó mà nói mình chính là muốn chiếm cái này tiện nghi. Lập tức hừ lạnh một tiếng, Thạch Mổ sao lại chiếm loại này tiện nghi, lời này rõ ràng cho thấy có chút ra vẻ kiên cường rồi. Thạch Huyền không cần nhìn, cái này Bách Hoa Thánh Địa người, tự nhiên giúp đỡ hắn gắt gao chầm chầm vào. Thạch Huyền đi ra khu thi đấu, sắc mặt âm trầm địa ngồi ở chính mình khu vực, đưa lưng về phía khu thi đấu, ngược lại là không có mất đi phong độ nhìn lén. Giang Trần đi vào cái kia đang đỉnh trước mặt, kêu to một tiếng, tốt rồi, bắt đầu tính theo thời gian. Lần này tính theo thời gian, nhưng lại dùng đốt hương phương thức tiến hành. Giang Trần hai tay nhất chà sát, đến từ trong cơ thể hắn đang hỏa, liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Giang Trần vui vẻ thoải mái, ở kiếp này, có thể dùng chính mình nội đan chi hỏa đến khống hỏa, thật là quá sung sướng. Kiếp trước Giang Trần, bản thân không cách nào tu luyện, chỗ thao túng hỏa, đều dựa vào ngoại giới hỏa nguyên. Dù vậy, Giang Trần tại khống hỏa thủ đoạn bên trên, cũng là vô cùng kỳ diệu, huống chi, hôm nay điều khiển hỏa nguyên, chính là bản thân đan hỏa, cái kia đan hỏa tại Giang Trần trong tay, tựa như khiêu dược tinh linh bình thường, tràn đầy thần kỳ ý tứ hàm xúc. Giang Trần nhẹ nhàng kéo một phát, cái kia hỏa nguyên lập tức xuất hiện từng đạo tàn ảnh, mà cái kia tàn ảnh, rõ ràng một đoàn địa phục chế ra, trong chốc lát, liền xuất hiện vài tầng, thần kỳ nhất chính là, cái kia mệnh danh là tàn ảnh, nhưng là tại Giang Trần thủ quyết dẫn động xuống, rõ ràng một đoàn toàn bộ phát sáng lên, do giả biến thực, triệt để sống lại, một tầng, hai tầng, ba tầng, đây không phải Giang Trần lần thứ nhất thi triển cái này cấu hỏa thần thông, trên thực tế, lúc trước hắn cũng dùng qua rất nhiều lần. Nhưng chưa từng có một lần, có như thế hoa lệ, bởi vì, Giang Trần hiện tại chính là thiên vị cảnh giới, thiên vị đan hỏa hình thành khí thế, làm cho trận này đan hỏa thịnh yến càng thêm hoa lệ, càng thêm đặc sắc, tổng cộng 9 tầng, mỗi một tầng đều là 9 đoàn hỏa diễm, dùng chằng chịt hấp dẫn phương thức, đem cái kia đan đỉnh bảo vệ xung quanh ở bên trong, hừng hực bốc cháy lên, cái này cấu hỏa thủ đoạn, có một cái tên, gọi là cửu cửu quy chân hỏa, Giang Trần lúc trước cũng dùng qua rất nhiều lần, nhưng là, tiến vào thiên vị về sau, cái này cấu hỏa thủ đoạn, còn là lần đầu tiên thi triển. Ở hoa lệ thị giác thịnh yến, quả thực lại để cho người vây xem cảm thấy hít thở không thông, giờ này khắc này, toàn trường vậy mà một mảnh lặng yên, không có có người nói chuyện, không có người làm ra bất kỳ một cái nào mờ ám, thậm chí, tất cả mọi người liền hô hấp đều không nhịn được biến nhẹ, phảng phất sợ phá hư cái này mỹ hảo một màn, tất cả mọi người có một loại kỳ quái ý niệm trong đầu, tự là hy vọng giờ khắc này đình chỉ ở chỗ này, tại thời khắc này hình thành vĩnh hằng, quá đặc sắc, quá hoa lệ, rất có thị giác trùng kích lực rồi. 81 đoàn hỏa diễm, tựa như 81 đoạt nở rộ hồng sắc hoa sen, thánh khiết, kiêu ngạo, hoa lệ, tản ra lại để cho mắt người con ngươi đều không thể di động mở đích hào quang, cái này đan đỉnh, cũng không phải là đan đỉnh. Chính là vạn uyên đảo cấp cao nhất đỉnh, muốn nhiệt đỉnh, tuyệt không phải dễ dàng như vậy sự tình, thế nhưng mà, tại đây cửu cửu quy chân hỏa thúc dục xuống, cái kia một nén nhang mới đốt đi không đến 2/13 thời gian, cái kia đan đỉnh liền phát ra vui sướng đỉnh minh thanh. Cái loại này đỉnh minh thanh, lộ ra phi thường phấn khởi, phản phất cái này đan đỉnh, cũng bị cái này thần kỳ hỏa diễm cho chinh phục, đỉnh minh thanh cũng viễn siêu bình thường như vậy to. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là xem trợn mắt há hốc mồm, lúc này mới bao lâu thời gian, một nén nhang vừa mới đốt đi một chút như vậy điểm, cái này hoàn thành, là cái kia cho mượn đan đỉnh đan đạo cự đầu, cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình cho mượn đan đỉnh, rõ ràng nhanh như vậy đã bị người nhiệt đỉnh thành công rồi, loại này nhẹ nhàng và to đỉnh minh thanh, rõ ràng ý vị thâm trường, ở này đỉnh minh tiếng vang lên thời điểm, cái kia thạch huyền thân hình, nhịn không được khẽ rung lên. Thần kinh của hắn cơ hồ tại thời khắc này hỏng mất, như thế nào lại nhanh như vậy? Thạch huyền trong nội tâm đồng dạng không cách nào tiếp nhận, vốn là, thạch huyền còn muốn phóng ở phía sau xuất hiện, bởi vì hắn cảm thấy, trước xuất hiện người, có lẽ sẽ không thích ứng cái này đang đỉnh. Hắn là tính toán đâu ra đấy tại nơi này khâu hòa nhau cục diện. Lại không nghĩ rằng, đối phương nhiệt đỉnh tốc độ, cư nhiên như thế cực nhanh. Tuy nhiên hắn vừa rồi đưa lưng về phía hiện trường, nhưng là vừa rồi trong nháy mắt đó, hiện trường lặng im có chút quỷ dị, tỉnh được có chút thần kỳ. Cái này lại để cho Thạch Huyền cảm thấy có chút bất an rồi. Chương 2670, triệt để thua. Loại này nhiệt đỉnh tốc độ, Thạch Huyền dù thế nào tự tin, cũng biết, chính mình căn bản không cách nào siêu việt. Hắn giờ phút này đầu óc là trống rỗng, căn bản không cách nào tiếp nhận một màn này, điều này sao có thể? Cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, rốt cuộc là làm như thế nào đến đây hết thảy hay sao? Giang Trần ung dung cười cười, Thạch Huyền, ngươi có thể quay người rồi. Thạch Huyền toàn thân có chút co lại, biểu lộ thoáng cái trở nên hết sức khó coi. Hắn so với ai khác đều tin tưởng, chính mình thua, thật sự thua, hơn nữa thua một điểm tính tình đều không có. Hắn đến bây giờ đầu óc hay vẫn là một đoàn bột nhão, làm sao lại thua? Cái này vĩnh hằng thánh địa, làm sao lại ra như vậy một cái yêu nghiệt? Tại trước mắt bao người, Thạch Huyền cố tình trở mặt không nhận nợ, thế nhưng mà vừa nghĩ tới chất độc kia thề, Thạch Huyền trong nội tâm liền một hồi run rẩy. Hắn rốt cục minh bạch, chính mình cả đời tên tuổi anh hùng, hôm nay là triệt để hủy, Giang Trần cũng không thúc giục, chờ cái kia đan đỉnh chậm rãi làm lạnh xuống. Quá trình này, lại không có dễ dàng như vậy. Giang Trần cũng không vội mà là kiên nhẫn chờ đợi, hiện trường tất cả mọi người biểu lộ, đều là thập phần cổ quái. Ngoại trừ Vĩnh Hằng Thánh Địa bên này, có đè nén không được vui sướng bên ngoài, thế lực khác, đại đa số đều là kinh ngạc không thôi. Hiển nhiên, bọn hắn đối với Thạch Huyền thua trận cái này ván bài, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải bọn hắn thấy tận mắt chứng nhận, trước mắt một màn này nếu như là người khác giảng cho bọn hắn nghe, bọn họ là vô luận như thế nào đều sẽ không tin đích. Thạch Huyền lúc trước thành danh, tự là dựa vào còn trẻ thành danh đánh bại đang đạo cự đầu loại phương thức này đến từng bước một hoàn thành, ai sẽ nhớ đạt được, hắn một ngày kia, cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ. Bản người khác dùng hắn am hiểu nhất phương thức, hung hăng nhục nhã, hung hăng từ phía trên bên trên một cước dẫm lên lầy lội ở bên trong, không thể tưởng tượng nổi sự tình, tự là như vậy đã xảy ra. Đan đỉnh cũng là chậm rãi làm lạnh xuống, Giang Trần nhìn cái này đan đỉnh, không sai biệt lắm cũng làm lạnh rồi. Giang Trần ngữ khí đạm mạc, Thạch Huyền, thắng muốn thắng vừa vặn mặt, thua muốn thua dứt khoát. Hiện tại, đến phiên ngươi. Ngươi là ý định giả chết đâu? Vẫn là có ý định trở mặt không nhận nợ, Thạch Huyền sắc mặt tái nhợt, nếu có kẻ đất, hắn thực hận không thể chui vào, từ nay về sau ly khai Vạn Uyên đảo, từ nay về sau ly khai cái này lại để cho hắn lăng nhục địa phương, thế nhưng mà, hắn không có cách nào đi, tại đây không có kẻ đất hắn toản, thiên địa thể ước cũng không cho phép hắn đổi ý chống chế. Mặc kệ như thế nào, hiện tại chính mình còn không có đi nhiệt đỉnh, chỉ nếu không có nhiệt đỉnh, cái kia không thể tính toán như vậy thua. Ít nhất, mình còn có cơ hội, Thạch Huyền quyết định, đi lên thử xem, có lẽ, cái này đang đỉnh trời sinh tự dễ dàng bị nhiệt đâu. Chỉ tiếc, Thạch Huyền cái này may mắn nghĩ cách, cũng không phù hợp thực tế. Hắn khống hỏa thủ đoạn, coi như là phi thường cao minh rồi, nhưng là chờ hắn hoàn thành nhiệt đỉnh, chờ cái kia đỉnh minh thanh âm truyền ra thời điểm. Cái kia một nén nhang đã thiêu đốt vượt qua 1/3 vị trí, này thời gian, cơ hồ là Giang Trần gấp 2 nhiều như vậy, mấu chốt nhất chính là, hắn hoàn thành nhiệt đỉnh, cái kia đỉnh minh thanh âm tuy nhiên cũng coi như to rõ, nhưng lại xa xa không có Giang Trần luyện chế lúc cái loại này cuồng nhiệt phấn khởi ý tứ hàm xúc, điểm này, cho dù là đang đạo nội tình là không người, đều có thể cảm thụ đạt được, đỉnh minh thanh âm ưu khuyết, cũng biểu thị nhiệt đỉnh cái này trình tự hoàn thành rất xấu. Cũng phản ứng một cái đan sư đối với đan đỉnh dung hợp độ cùng điều khiển độ, không thể không nói, Giang Trần là ở toàn bộ phương vị áp đảo Thạch Huyền. Thạch Huyền bước chân lão đảo, hắn hận không thể trực tiếp đem cái này đan đỉnh oanh thành phấn vụn, hận không thể trực tiếp đem Vĩnh Hằng Thánh Địa trực tiếp phá hủy. Chỉ tiếc, những điều này đều là hắn làm không được, đến tận đây, cái này ván bài cũng là đã xong. Mỗi người ra ba đạo đề, còn không có đấu đến hiệp ba, cái này Thạch Huyền đã là thua liền hai cục. Bại hoàn toàn cho Giang Trần rồi. Trước khi cái này Thạch Huyền tự xưng ngoại trừ Thái Nhất Bổ Thiên Đan bên ngoài, Vĩnh Hằng Thánh Địa hội thứ đồ vật, hắn đều biết, hiện tại xem ra, câu này đại lời nói được quá sớm. Hơn nữa chính là vì câu này khoác lác, Thạch Huyền từ nay về sau thân bại danh liệt, liền tự do thân đều mất đi, hiện trường không biết theo ai chỗ đó mở ra, rõ ràng cố lấy chưởng đến, mặc dù không có hình thành toàn trường nổ vang, nhưng là có rất nhiều người, đều là cùng phong tích cố lấy chưởng đến. Trên lòng bàn tay như nước thủy triều, làm cho cái kia Thạch Huyền đứng ở chính giữa, tựa như nhảy nhót hạ xấu. Bách Hoa Thánh Địa trung niên nhân kia, bỗng nhiên kêu lên, không đúng. Đúng. Ta cảm giác tại đây đầu có lừa dối, nhất định có lừa dối. Mọi người tỉnh hạ tâm lai suy nghĩ một chút, nhà của ta Thạch Huyền đại nhân đang đạo thiên phú hạng gì cao siêu. Tiểu tử này mới bao nhiêu niên kỷ, hắn làm sao có thể đã bại nhà của ta Thạch Huyền đại nhân. Ta hoài nghi. Đây là một cái bẫy rập, từ đầu tới đuôi nằm kế tốt bẫy rập. Đây là Vĩnh Hằng Thánh Địa ám toán nhà của ta Thạch Huyền đại nhân. Thằng này, hẳn là Thạch Huyền tùy tùng tùy tùng. Hắn giờ phút này, tự cùng tôm tép nhảy nhép đồng dạng, tại hiện trường còn gọi là lại nhảy. Nhìn về phía trên hiển nhiên là muốn đã đảo cái này ván bài. Yến Thanh ta nghe xong lời này, không vui, nghe ngươi cái này khẩu khí, là muốn đổi ý sao? Ngươi cứ việc phản hồi, nhìn xem lão thiên gia có hay không mở to mắt. Có thể hay không thu các ngươi. Bẫy rập. Ta thực hoài nghi, ngươi trên cổ trường là nhân loại đầu sao, ngươi nói hắn như thế nào ám toán ngươi gia chủ tử. Chẳng lẽ hắn biết rõ ngươi gia chủ tử muốn thổi thế nào gia trâu. Chẳng lẽ hắn khó biết trước, biết rõ ngươi gia chủ tử muốn nói cái gì, cho nên mới có thể theo ngươi gia chủ tử khẩu khí bỏ ra cái này ván bài. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao, Yến Thanh Tang cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hắn cũng đã được nghe nói năm đó Thạch Huyền đã bại Tử Mục trưởng lão, làm cho Tử Mục trưởng lão tâm ma phát tác, vẫn lạc mà chết sự tình, Yến Thanh Tan kỳ thật trong nội tâm cũng rất muốn Giang Trần có thể ra một ngụm ác khí, đem đối thủ đã bại. Hôm nay, Giang Trần không phụ sự mong đợi của mọi người, quả nhiên đánh bại Thạch Huyền, quả nhiên hoàn thành báo thù hỏa diễm nhiệm vụ này, là tối trọng yếu nhất, còn lại để cho cái kia Thạch Huyền thua liền nội khố đều không có, ván bài một thua, Thạch Huyền liền đem trở thành Giang Trần đan nô. Cái này đối với một cái đan đạo cự đầu mà nói, nhất là Thạch Huyền loại này tâm cao khí ngạo người đến nói, tuyệt đối là một cái tai nạn, hắn có thể tiếp nhận sao? Trung niên nhân kia nhưng lại quái gọi liên tục, ta mặc kệ ngươi la bảy tám lắm điều nhiều như vậy, ta chỉ biết là, cái này Vạn Uyên đảo, không có khả năng có tuổi trẻ người có thể tại đan đạo lĩnh vực đánh bại nhà của ta Thạch Huyền đại nhân, cái này ván bài, chúng ta Bách Hoa Thánh Địa không ủng hộ, Thạch Huyền chính mình không có cách nào mở miệng đổi ý, như vậy những người khác tự nhiên muốn đứng ra vì Thạch Huyền đổi ý, như vậy nhìn về phía trên có chút hèn mọn bỉ ổi, lộ ra không đủ tiêu sái, thậm chí là mất mặt xấu hổ, bọn hắn cũng sẽ không tiếc. Bách Hoa Thánh Địa căn bản chịu không nổi mất đi Thạch Huyền tổn thất, loại này tổn thất một khi xuất hiện, Bách Hoa Thánh Địa nội tình tuy nhiên không đến mức chịu ảnh hưởng, nhưng là tại đan đạo phương diện bố cục, nhất định sẽ xuất hiện cực lớn ảnh hưởng. Giang Trần tự hồ đối với đây hết thảy một chút cũng không ngoài ý, thậm chí, hắn đều cảm thấy có chút trong dự liệu, mỉm cười, Thạch Huyền, thiên địa thể ước ngươi cũng biết, ngươi cứ việc lại để cho bọn hắn náo. Thiên đạo sáng tỏ, ngươi đừng tưởng rằng có cái gì may mắn tâm lý, Thạch Huyền tức giận đến thật sự là toàn thân run rẩy. Hắn những năm gần đây này, thật đúng là không có bị đối thủ như vậy nhục nhã qua. Cho tới nay, đều là hắn đi nhục nhã người khác, thỏa thích hưởng thụ đối thủ bị chính mình làm cho sụp đổ bộ dạng, nhưng là hôm nay, nhưng lại hiện thế báo, tới cũng nhanh, trước kia thuộc về hắn địch nhân cái chủng loại kia đãi ngộ, hôm nay lại do chính hắn đến tự mình nhấm nháp. Cái loại này đắng chát, cái loại này tuyệt vọng, Thạch Huyền tại thời khắc này, hoàn toàn cảm nhận được rồi, hiện trường tất cả mọi người ánh mắt, đều là ý vị thâm trường mà nhìn xem Thạch Huyền. Những ánh mắt này, cũng là đều có các ý tứ hàm xúc. Có nhìn có chút hả hê, có bùi ngùi thở dài, cũng có con người làm ra Thạch Huyền cảm thấy tiếc hận, đương nhiên, cũng có bỏ đá xuống giếng, Thạch Huyền đạo hữu, nguyện đánh bạc chịu thua, đây là chúng ta đang đạo giới bao nhiêu năm đều không quy củ bất thành văn rồi. Chớ nói chi là ngươi có thiên địa thể ước ước thúc, đúng vậy a, đạo hữu cũng đừng lại nghĩ không ra rồi. Vạn một thiên địa pháp tắc cảm ứng được, đánh xuống thần phạt, vậy cũng tự phiền toái lớn rồi, vi phạm thiên địa thể ước, bị thiên địa tài quyết trừng phạt hiện tượng, cũng không phải là không có qua. Loại tình huống này, Thạch Huyền là hiển nhiên không dám tùy tiện nếm thử, mà Bách Hoa Thánh Địa trung niên nhân kia, chính ở chỗ này nước bọt bay tứ tung địa kêu la lấy, Tử Sa Mân cau mày. Đã đủ rồi, Thạch Huyền, ngươi nếu như thua không nổi, trực tiếp nói rõ, loại này nhảy nhóc hạ xấu, lại để cho hắn sớm làm câm miệng. Các ngươi không biết là mất mặt, chúng ta đều thay các ngươi Bách Hoa Thánh Địa cảm thấy mất mặt xấu hổ, lúc trước Tử Mục trưởng lão đã thua bởi Thạch Huyền, tuy nhiên cũng là nộ cơ hồ nổi giận, nhưng không có bất luận cái gì đổi ý ý tứ, mà bây giờ, Thạch Huyền thua, lại khó chịu sảng khoái nhanh thừa nhận, khắp thiên hạ này người xem náo nhiệt. Bỗng nhiên có thể thỏa mãn được, dù sao, tất cả mọi người vẫn cảm thấy, cái này ván bài quang minh chính đại, không tồn tại bất luận cái gì ăn gian hiện tượng, cho nên bọn hắn đối với giữ gìn thi đấu công chính, còn là phi thường nguyện ý đi làm. Trong lúc nhất thời, hiện trường khiển trách Thạch Huyền có khối người, cũng có một ít khuyên giải, không qua mọi người tâm lý đều rất rõ ràng, đây là kẻ thù truyền kiếp. Lúc trước Tử Mục trưởng lão thua ở Thạch Huyền trong tay, mà bây giờ, cục diện hiển nhiên là rất rõ ràng rồi, nếu như Thạch Huyền quyệt nợ, cái kia chính là vũ nhục mọi người chỉ số thông minh, thậm chí là đối với đan đạo thế giới quy tắc một loại không tôn trọng, nguyện đánh bạc chịu thua, đây là cơ bản nhất đan đạo tinh thần, Thạch Huyền nội tâm cũng là hối hận cuống quýt, hắn hối hận, vì cái gì chính mình không có khống chế được tham niệm, tại sao phải ham cái kia thái nhất bổ thiên đan, lại bị đối phương từng bước một dẫn vào vũng bùn, hắn hối hận, hối hận vì cái gì chính mình hội đáp ứng đối phương cái kia rõ ràng khoa trương tiền đặt cược. Hy sinh chính mình cả đời tự do, đi làm đối phương đan nô, nếu như trước khi hắn đổi ý, hoàn toàn có thể nói đây là một cái khoa trương tiền đặt cược, song phương tiền đặt cược cũng không đúng chờ. Thế nhưng mà, hắn lúc ấy hết lần này tới lần khác kiêu ngạo, hết lần này tới lần khác tự tin, cái gì cũng không nói, hiện tại, hắn muốn nói, lại trời đã tối, cái lúc này, lại đã đảo. Hiển nhiên là không có bất kỳ khả thi rồi, trong lúc nhất thời, cái kia Thạch Huyền nội tâm tràn đầy các loại hối hận. Nếu như lúc trước đáp ứng đối phương đưa ra cái thứ nhất tiền đặt cược, lại để cho chính mình thừa nhận lúc trước cùng Tử Mục trưởng lão so đấu là ăn gian, cái này tiền đặt cược, vậy cũng so hiện tại nơi này tiền đặt cược cường rất nhiều. Hiện tại Thạch Huyền đã không chỉ là cân nhắc đến vấn đề mặt mũi, mà là liền tự do đều làm mất đi rồi. Sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước, nghĩ tới đây, Thạch Huyền cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ cô đơn, biểu lộ có chút dữ tợn, có chút phẫn nộ, hơn nữa là cái loại này không thể cứu vãn tuyệt vọng. Mà thôi, ta Thạch mỗi người tung hoành đang đạo thế giới, lại không thể tưởng được, hôm nay ở chỗ này chủ quan thất thủ, đáng tiếc, đáng tiếc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.